tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 761 đây là cái gì đòn sát thủ đều dùng. Thật chẳng lẽ muốn đi ra ngoài liều mạng một tê. Dơ. A. Nơ. Tê. U. Y. Rằng thánh lúc này dáng dấp có chút thê thảm. Thế nhưng Lâm Phàm biết. Này chỉ có điều hiện tượng bề ngoài. Đối với cái này nhóm cường giả tới nói. Cho dù là thành một đống máu thịt. Đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Càng không cần phải nói chỉ là bị tạc rơi một cánh tay. Quả nhiên. Thánh lúc này chợt quát một tiếng. Pháp lực lăn lộn. Cái kia gãy mất cánh tay. Bị một đống máu thịt bao vây. Huyết nhục không ngừng di chuyển. Trong nháy mắt dài ra một cái mới cánh tay. Thậm chí. Thánh khí tức căn bản không có một tia hóa. Phảng phất mới vừa nổ tung. Căn bản cũng không có tạo thành một tia thương tổn. Ha ha ha ha. Ngươi còn có tài năng gì liền xuất ra đi. Chí cao thánh nhanh chân một bước. Một chưởng đánh ra thiên địa dung lô đột nhiên bồng bềnh ở cổ thánh tế đàn bên trên. Lâm Phàm trợn tròn mắt còn thật không có bất kỳ biện pháp nào. Lúc trước không phải là rất lợi hại sao làm sao đừng tới thánh chắp hai tay sau lưng. Chân đạp tế đàn. Khí tức bàng bạc. Uy vũ bất phàm. Bây giờ đây mới thật sự là chí cao, cử động đều có thiên đại uy nghiêm. Bây giờ thánh như vậy làm càn, Lâm Phàm nội tâm thật sự rất đau, cái tên này là tinh tướng chứa tổ tông trên người. Thời bất cẩn, bị thánh vươn mình. Bất quá này lại có thể thế nào? Chỉ cần thiên địa dung lô bất diệt, chính mình liền vĩnh sinh bất tử. Thánh, ngươi đừng quá kiêu ngạo, tiểu gia hôm nay ở nơi này thiên địa dung lô, ngươi có bản lĩnh gì liền xuất ra đi. Lâm Phàm giờ khắc này trong lòng có nỗi khổ không nói được a. Bây giờ thánh vương mình làm chủ đem ca sướng. Lần nữa nhảy ở trên đầu chính mình. Mà chính mình nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Này không thể không nói là một tội lỗi a. Lâm Phàm nằm thiên địa dung lô. Tâm tư chuyển động. Thật sự không biết nên làm thế nào cho phải. Xuất sinh này có chút bá đạo. Chính mình chẳng lẽ thật muốn đi ra ngoài liều mạng một trận hay sao nhưng là cái tên này. Cho gọi ra cổ thánh tế đàn sau khi. Thực lực so với trước đây muốn cường đại hơn thêm. Tự cầm cái gì theo người ta liều động thiên vượt qua lôi kiếp lại có thể thế nào ba phần nguyên thần lại có thể thế nào vẫn không đánh được đối phương a. Thôi, nằm chết đi, chờ ngày nào nhớ đến biện pháp tốt trở lại thử một lần. Lâm Phàm thở dài một tiếng, không thể làm gì. Có thể vừa lúc đó thánh mấy câu nói, nhưng để Lâm Phàm nội tâm hoàn toàn điên cuồng nhảy lên. Hừ, thiên địa dung lô. Bản chí cao đích thật là phá không mở. Thế nhưng bản chí cao cũng tuyệt đối sẽ không để cho ngươi dễ chịu. Đã như vậy, vậy ngươi liền cả đời đều ở đây trong lò luyện đi. Chí cao thánh lạnh lùng nói. Cổ thánh tế hiến trấn áp vạn vật, vĩnh viễn trường tồn. Sinh linh khổ tu, đều là vì vĩnh hằng tự tại. Bản chí cao hôm nay sẽ tác thành ngươi. Để cho ngươi vĩnh viễn đều cổ thánh tế đàn trấn áp. Trong chớp mắt, thánh bàn tay lớn một mở. Dường như xé sách hư không giống như vậy. Đây là cổ tục phong ấn thuật. Mà đây là thánh thi triển. Uy lực vô cùng. Nếu như bị phong ấn. Như vậy đem cả đời đều không thể đi ra. Đương nhiên. Đối với thánh tới nói. Hắn mặc dù có cổ thánh tế đàn bực này bảo bối. Thế nhưng chờ thiên ý thức tỉnh một khắc đó. Cổ thánh tế đàn đem ly khai bên cạnh hắn. Trở về đến thiên ý nơi đó. Chẳng qua hiện nay thánh nhưng là tìm được mới bảo bối, đó chính là Lâm Phàm trong tay thiên địa dung lô. Chỉ cần chờ thiên ý thức tỉnh, thánh liền muốn mượn thiên ý sức mạnh. đem Lâm Phàm hoàn toàn luyện hóa, do đó đem bảo bối này nắm giữ trong tay. Phòng ngự kinh người bảo bối chính là Thánh Cần. Mà đối với Lâm Phàm chôn giết mình một chiêu kia, Thánh tuy rằng căm hận, nhưng cũng thuộc nằm lòng. Cái tên này tuy rằng có thể để tam tinh tộc tự bảo, thế nhưng là không có được tam tinh tộc tự bảo tinh túy. Chờ chuyện này đi qua, Thánh liền sẽ lần thứ hai bắt lấy rất nhiều tam tinh tộc, bồi dưỡng thành chân chính cường giả. Khi đó phối hợp này thiên địa dung lô, ngày đại địa lớn, còn có ai là đối thủ của mình? Coi như là cái khắc chí cao cũng không được. Lâm Phàm kinh hãi đến sắc. Nguyên vốn cho là mình đầy đủ an toàn, nhưng khi nhìn tình huống này, rõ ràng liền là mình cả nghĩ quá rồi. Cổ thánh tế đàn đen nhánh kia đài mặt đột nhiên nứt mở một cái khe, mà trong khe hở chợt bộc phát ra một ánh hào quang. Đạo hào quang này quấn quanh trên thiên địa dung lô, không ngừng nắm kéo. Thánh hai tay vỗ một cái, vạn ngàn phù văn bay lượn. Những bùa chú này trên đầy giấy cầm cố lực lượng, sau đó quay chung quanh ở thiên địa dung lô bề ngoài. Dù cho Lâm Phàm giờ khắc này chờ ở thiên địa dung lô, cũng có thể cảm nhận được này cố sức mạnh cầm cố. Này thánh thủ đoạn thật nhiều, nếu như tiếp tục như vậy xuống, chính mình e sợ thật muốn bi kịch. Lâm Phàm tâm thần run lên, không biết phải làm gì cho đúng. Này vạn ngàn phù văn tản ra từng trận thần quang, trong đó to nhỏ khác nhau cầm cố chi ma tức giận gào thét, dường như muốn trấn áp thế gian vạn vật. Mà thiên địa dung lô ở đây cầm cố lực lượng bên dưới, dĩ nhiên dần dần trầm luôn, phảng phất là chống lại không được. Tất cả những thứ này đều là mình suy nghĩ nhiều quá. Thiên địa dung lô chỉ là luyện khí thần khí, căn bản không phải bảo bối gì, không có thủ đoạn công kích. Nếu như mình trốn ở thiên địa dung lô không ra, lấy thiên địa dung lô cường độ, tự nhiên có thể bảo đảm chính mình không lo. Nhưng rất khó nói thánh sẽ không mượn dùng những khác sức mạnh giết chết chính mình. Nếu như bị trấn áp ở đây cổ thánh tế đàn, quá cái ngàn vạn năm, không có bất kỳ thánh linh khí bổ sung, chính mình chỉ sợ cũng muốn khô cạn mà chết rồi a. Không được, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Lâm Phàm chuẩn bị buông tay một kích. Nếu như cứ như vậy đi đời, hết sức hiển nhiên rất là không cam lòng. Thánh cuồng tiếu, phảng phất hết thảy đều ở nắm trong bàn tay. Cỏ, lão tử liều mạng với ngươi. Lâm Phàm ảo thành một đạo cầu vòng, lập tức từ thiên địa dung lô đi ra. Bàn tay lớn vỗ một cái, đem thiên địa dung lô thu hồi đến hệ thống. Nếu đi ra, cái kia bảo bối này bản chí cao liền thu nhận. Chí cao muốn cướp giật thiên địa dung lô, nhưng là trong chớp mắt, này thiên địa dung lô phảng phất từ bốc hơi khỏi thế gian giống như vậy, hoàn toàn mất không thấy. Thậm chí ngay cả cái kia dựa vào trên thiên địa dung lô cầm cố phù văn cũng không có liên hệ. Đi nơi nào, đến cùng đi nơi nào? Thánh nghi ngờ trong lòng vạn phần, thế nhưng khi thấy Lâm Phàm, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Cầm cố, trấn áp. Thánh năm ngón tay thành trảo, từ trên trời giáng xuống. Một luồng sức mạnh khổng lồ che ngợp bầu trời mà đến. Lâm Phàm chỉ cảm giác thân thể của chính mình dường như bị áp lực thực lớn giống như vậy, không ngừng hướng về cổ thánh tế đàn bay đi. Đây là muốn đem chính mình bản thể trấn áp đến trong khe hở a. Lâm Phàm triển khai vạn ngàn công pháp, pháp lực bạo phát đến rồi cực hạn. Thiên địa thần đan toàn chuyển đến một loại tốc độ đáng sợ, nhưng là vẫn không cách nào chống đối này cố áp lực cực lớn. Trong chớp mắt, Lâm Phàm phát hiện cổ thánh tế đàn trong khe hở có một đoàn sức mạnh đáng sợ đang lên. A mơ tị sơ to nơ gơ. Nháy mắt, nguồn sức mạnh này phóng lên trời, trực tiếp đem Lâm Phàm bao trùm. A lơ a mơ, Phàm tức giận gào thét, thân thể bị một nguồn sức mạnh lôi xé, cái kia vĩnh hằng bất diệt thần thân thể cũng đã nứt toác. Tiểu tử, bản chí cao phải đem ngươi đánh thành bản nguyên. Lâm Phàm ở trong mắt thánh chính là một con hơi lớn hơn một chút, bây giờ không có thiên địa dung lô che chở, không thể nghi ngờ chính là tự tìm đường chết. Lâm Phàm trong lòng hối hận không thôi, lần này là thật sự đùa lớn rồi, đem cái mạng nhỏ của chính mình đều chơi tiếp. A mơ tị sơ to nơ gơ, nháy mắt Lâm Phàm thân thể nổ tung, hóa thành một đống máu thịt. Này đoàn huyết nhục không ngừng di chuyển, muốn tiến hành gây dựng lại. Không nghĩ tới chính mình cũng sẽ có như vậy một ngày. Lâm Phàm trong lòng hò hét. Ha ha, chết cho ta. Thánh xòe tay lớn, hướng về này đoàn huyết nhục vồ lấy mà đến. Hắn phải đem này đoàn huyết nhục sinh nuốt xuống, để cho ở trong cơ thể chính mình chịu đủ săn vặt, vĩnh viễn không được siêu sinh. Có thể vừa lúc đó, một luồng huyền diệu khí tức đột nhiên từ một đoàn đoàn trong máu thịt bạo phát ra. Đây là cái gơ y lơ a mơ, Phàm cùng thánh đồng thời cả kinh. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 762. Ta lại hơn mấy ngàn loại biện pháp chơi đùa nơ gơ u vinh quy quy to y lơ a mơ, Phàm dám thề với trời, chính mình chưa từng có từng chiếm được những đồ chơi này a. Đang bị thánh đánh thành huyết nhục một khắc đó, Lâm Phàm liền đã bỏ đi chống cự. Có thể lúc này phát sinh dị dạng, đúng là để Lâm Phàm cảm thấy kinh dị. Thánh cái kia tuyệt diệt sinh cơ một chảo đánh tới thời gian, Lâm Phàm đã không hề chống đối lực lượng, tất cả thần thông đều một chảo phá đi. Có thể trong chớp mắt, một đoàn kim quang bay lên, minh mông lực lượng dâng trào ra, trong nháy mắt đem thánh một chảo phá tan. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Thánh cảm nhận được luồng hơi thở này, tất cả cảnh giác. Cái cảm giác này đối với thánh tới nói rất là không được, phảng phất có vật gì áp chế hắn một đầu. Kim quang tiêu tan, Lâm Phàm thời khắc này mới có thể thấy rõ rốt cuộc là thứ gì. Nòng nọc kích cỡ tương đương văn tê u vinh quy quy quy quy tê u vinh quy quy nơ gơ, viên từng viên khoa đầu văn chữ vặn vặn vẹo vẹo bồng bềnh ở Lâm Phàm mặt trên. Này từng cái khoa đầu văn chữ theo Lâm Phàm đều dị thường bất phàm, có một loại kỳ diệu khí tức. Loại khí tức này chưa từng thấy, nhưng làm cho tâm thần người chấn động. Xảy ra chuyện gì? Đây là muốn làm gơ y quy quy lơ u cơ. Này Lâm Phàm hô to một tiếng, tự thân huyết nhục không bị khống chế hướng về cái kia từng viên khoa đầu văn chữ bay đi. Mà chút màu vàng khoa đầu văn chữ đột nhiên hiện ra từng trận thần quang, sau đó phiêu đãng mà lên, quyện thành một trường long, qua lại ở Lâm Phàm huyết nhục trong đó. Lâm Phàm cho rằng này thần bí văn tự là muốn đem máu thịt của chính mình nuốt lấy, nhưng là trong chớp mắt, nhưng phát hiện tự thân pháp lực đang không ngừng khôi phục, càng có một loại cảm giác kỳ diệu thẳng vào Lâm Phàm tâm đầu. Trong chớp mắt, Lâm Phàm phảng phất đắm chìm vào một loại cảm giác kỳ diệu. Đáng ghét, ngươi này lại có bản lãnh gì? Bản chí cao cũng không tin trấn áp không được ngươi. Thánh phát hiện Lâm Phàm huyết nhục có trọng tổ dấu hiệu, thời giận dữ, minh mông cuồn cuộn, song trường vỗ một cái, muốn đem Lâm Phàm lần nữa trấn áp xuống. Vâng. U. Tì. Sơ. To. Nơ. Gơm. Chớp mắt. Thánh sức mạnh ở chạm đến những này khoa đầu văn chữ. Những văn tự này đột nhiên nhộn nhạo. Dường như nắm giữ bao dung hết thảy lượng lớn. Đem những sức mạnh này toàn bộ thu nạp. Tại sao lại như vậy? Những văn tự này rốt cuộc là thứ gì? Thánh chấn kinh rồi. Hắn không thể tin được sức mạnh của chính mình. Thậm chí ngay cả những văn tự này đều trấn áp không được. Những văn tự này thánh không quen biết, cũng chưa từng gặp. Thế nhưng vẻ này tản mát ra khí tức, nhưng để thánh có chút nghiêm nghị. Nguồn sức mạnh này rất là sâu xa, phảng phất không là bọn hắn có thể rõ ràng sức mạnh. Lúc này, ở này từng viên văn tự, đột nhiên bồng bình ra một viên văn tự. Cái này văn tự như thương, như đao, như sồng, vặn vặn vẹo vẹo. Người thường căn bản không nhận thức. Mà Lâm Phàm ánh mắt đầu tiên nhìn tới, nhưng đột nhiên cảm giác chính mình thật giống nhận thức những văn tự này. A, cơ, o, nơ, gơ, nơ, a, y, bồng bình đi ra văn tự, bất ngờ chính là một cái công chữ. Cái này văn tự chuyển động, xoay ngang dựng đứng, vẹn vẹn hai lần. Nhưng đột nhiên bạo phát ra một luồng tiêu sát lực lượng. Đất trời công kích mạnh, tự nhiên mà sinh ra. Thánh sắc mặt đại. Tuy rằng trước mặt không có bất cứ động tĩnh gì, thế nhưng hắn cảm thấy một luồng cực kỳ cường hãn sát ý dâng tới mà tới. B. H. O. C. T. H. A. Đột nhiên lùi về sau. Máu tươi chảy như điên. Gương mặt vẻ hoảng sợ. Tại sao lại như vậy? Thánh gương mặt vẻ hoảng sợ, hoàn toàn không tin trước mắt tình cảnh này. Đây rốt cuộc là văn tự gì? Rốt cuộc là cái gì? Làm sao sẽ nắm giữ mạnh như vậy lực công kích? Ca múa nhạc mạnh như vậy. Lâm Phàm mặc dù không biết đây rốt cuộc là cái gì ý, nhưng nhìn đến vẻn vẹn một chữ liền đem thánh đánh thổ huyết. Lâm Phàm tâm đột nhiên bắt đầu nhảy lên. Mau làm hắn. Lâm Phàm lần thứ hai tại chỗ phục sinh. Trong lòng tràn đầy vô hạn hy vọng. Mặc dù không biết đây là cái gì, thế nhưng chỉ cần có thể giết chết thánh, cái kia hết thảy đều là đồ tốt. Đáng ghét, bản chí cao cũng không tin không đánh chết ngươi. Thánh lần này xuất chinh, có thể nói là tiền mất tật mang. Không chỉ có tam tinh tộc không còn, còn nghĩ cổ thánh tế đàn cho lộ ra ngoài. Nếu như vẫn chưa thể đem xúc sinh này giết chết, lòng này bất an à. Thánh hai mắt đỏ như máu, hai tay vỗ một cái. Cổ thánh tế đàn đột nhiên chấn động. Vạn ngàn ánh sáng dường như giống như giải lụa, phóng lên trời, hướng về Lâm Phàm chém giết mà tới. Đây là cổ thánh tế đàn sức mạnh, tích lũy trăm ngàn năm sức mạnh, vào đúng lúc này hoàn toàn bạo phát ra. Trong chớp mắt, lại một cái chữ bồng bình ra. T. H. U. V. E. Vẹn một chữ, nhưng dường như đất trời, sức phòng ngự mạnh tồn tại. Bất kỳ công kích nào đều không thể đánh tan. A. Mơ. Cơ. O. Sơ. Quy. Quy. Thánh tế đàn sức mạnh bùng lên. Ở đụng tới chữ viết này, trong chớp mắt, liền mất. Liền một cái phản ứng cũng không có. Thánh đột nhiên che ngực. Một hơi suýt chút nữa chưa từng hổn hển tới. Trước mắt tất cả những thứ này cũng quá đà kích người đi. Ha hơ. À. Lơ. À. Mơ. Phàm nhìn thấy thánh bây giờ này chết dạng, cuồng tiếu lên. Đây là cơ hội trở mình a. Tuy rằng này trở mình phương pháp, để Lâm Phàm cũng là một mặt không biết gì hơn. Thế nhưng này cũng đã không sao. Chỉ cần có thể thắng, những thứ khác hết thảy đều không ở trọng yếu. Sống lại sống lơ. A. Quy. Quy. Y. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Này khoa đầu văn chữ bao hàm lực lượng vô cùng. Ở cổ lực lượng này ra trì bên dưới, Lâm Phàm chỉ cảm giác mình toàn thân tràn đầy sức mạnh. Cái kia một đoàn đoàn huyết nhục không ngừng dung hợp, trong nháy mắt, Lâm Phàm liền khôi phục như lúc ban đầu. Làm sao bây giờ là không phải rất tức người? Lâm Phàm nhìn thánh, cười nói đạo. Sau đó ngón tay búng một cái, cho ta chơi chết hắn. Theo Lâm Phàm, những này khoa đầu văn chữ nếu trợ giúp chính mình, tất nhiên là sẽ nghe chính mình chỉ huy. Nhưng là trong chớp mắt, Lâm Phàm lung túng phát hiện những văn tự này nhưng không nhúc nhích lơ lửng trong hư không, căn bản không ý định động thủ. Đây là tình huống gì? Lâm Phàm sững sờ, có chút không biết rõ a. Thánh đối với những văn tự này cũng là có lòng kiêng kỵ. Bất quá đang nhìn đến Lâm Phàm không cách nào chỉ huy bọn họ, thời thở phào nhẹ nhõm, lấy vừa biểu hiện ra uy thế. Nếu như những văn tự này có thể động thủ, chỉ sợ cũng có chút phiền phức. Ngươi thật giống như căn bản không có thể chỉ huy những văn tự này a. Thánh cười lạnh nói, này đối với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Lâm Phàm hơi thay đổi sắc mặt, nhưng là bị thánh nói trúng trong lòng vạn đầu. Canh chúc mừng kích hoạt thiên địa chân kinh. Thiên địa chân kinh đất trời duy văn tự, từng cái văn tự đều bao hàm lực lượng vô cùng. Đúng lúc này, hệ thống tiếng truyền đến, Lâm Phàm trong lòng ngưng lại. Thiên địa chân kinh, Lâm Phàm là biết đến, cái kia là mình trước đây thật lâu lấy được. Là ở dung hợp tuyên cổ cánh tay vai, xuất hiện bảo bối. Chẳng lẽ những này chính là thiên địa chân kinh hay sai? Trong chớp mắt, Lâm Phàm cảm giác mình cùng thiên địa chân kinh có liên hệ. Thời khắc này, Lâm Phàm minh một chuyện. Đó chính là tuyên cổ vì sao lại bị chôn giết. Đây không phải là chí tôn bọn họ mạnh mẽ, mà là tuyên cổ vừa bắt đầu cũng đã bị trấn áp. Thiên địa chân kinh nắm giữ uy năng lớn lao, đem tuyên cổ thực lực áp chế xuống. Cũng đúng là như thế, mới để chí tôn bọn họ cho phân thây. Lâm Phàm nhìn thánh, không khỏi cười lên, nụ cười kia rất là sán lạn, phảng phất phát hiện mới đại lục. Ngươi cười cái gì? Thánh nhìn thấy Lâm Phàm cái kia đáng hận nụ cười, đột nhiên chợt quát lên. Ta đang cười. Đợi lát nữa ta làm như thế nào giết chết ngươi thì sao? Bất quá có chút buồn bực. Đợi lát nữa có hơn mấy ngàn loại biện pháp chơi đùa ngươi. Nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, nhưng lại không biết nên chọn cách nào một loại. Lâm Phàm gương mặt bất đắc dĩ, rất là làm khó dễ. Bây giờ cảm giác, hãy cùng ngồi xe cáp treo giống như vậy, thời lo lắng đề phòng, thời rất vui. Không nghĩ tới bị đánh thành khối thịt, đều có thể kích hoạt thiên địa chân kinh. Này cái quái gì vậy, vận khí cũng quá tốt rồi đi. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 763 nơi nào có chuyện tốt như vơ. A. Y. H. A. H. A. T. H. A. N. H. Xem thường cười gằn. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không hề động thủ. Tình huống hôm nay đối với thánh tới nói có chút khó giải quyết. Những văn tự này hắn không biết là cái gì. Thế nhưng vừa ra tay, cũng sẽ bị những này thần bí văn tự chống đối. E sợ rất khó đem này chém giết a. Bất quá coi như vậy, cũng phải đem này nhân tộc chém giết. Thánh, ngươi bi thảm tháng ngày đến rồi. Lâm Phàm bây giờ nắm trong tay thiên địa chân kinh, nội tâm mừng như điên, lòng tự tin tăng cao. một lời không hợp liền trực tiếp động thủ. Thánh nhìn thấy Lâm Phàm động thủ, thời vui vẻ. Tốt, đây là ngươi tự tìm chết. Nếu như ngươi ở những văn tự này bảo vệ cho, bản chí cao vẫn chưa thể đưa ngươi như thế nào. Bất quá bây giờ, tất cả những thứ này đều là ngươi gieo gió gặt bão. Thánh không có nghĩ tới tên này càng dám động thủ. Chẳng lẽ không biết không những văn tự này bảo vệ, trong nháy mắt liền có thể đem chém giết. Lâm Phàm nhìn thánh khí thế hùng hổ đập tới, thời nở nụ cười, ngón tay một máy. Cơ. To. Nơ. Gơ. Lơ. À. Nơ. Gơ. Lặng phiêu phù ở kia khoa đầu văn chữ. Đột nhiên bạo động lên. Công chữ trong nháy mắt bồng bềnh ở Lâm Phàm trước mặt. Một luồng mênh mông sức mạnh trực tiếp bộc phát ra. Hướng về thánh chém giết đi. Thánh nhìn thấy trước mắt một màn, gương mặt không dám tin tưởng. Sát phạt dứt khoát. Công kích cường hãn. Trong khoảng thời gian ngắn, đem không có bất kỳ phòng bị thánh đánh không ứng phó kịp. Bất quá Lâm Phàm cũng không có buông tha bực này cơ hội. Cả. Hơ. To. Nơ. Tị. Sơ. À. Tay một cái. Lại là hai chữ thân thể xoay tròn ra. Những văn tự này tuôn theo sức mạnh đất trời. Vô cùng minh mông. Vĩnh hằng bất diệt. Xì. Y. Tị. Sơ. To. Nơ. Gơ. Khoảng thời gian ngắn. Thánh vết thương chồng chất. Trong lòng vô cùng uất ức. Này nhân tộc ở trong mắt hắn dường như. Thế nhưng những văn tự này sức mạnh nhưng là mênh mông như biển. Đặc biệt là kết hợp hợp lại cùng nhau. Dĩ nhiên đưa hắn đều chém bị thương. Cẩu vật, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Thánh tức giận gào thét. Hắn không nghĩ tới lại bị cái tên này cho phiên bản. Nếu như thượng thiên cho hắn thêm một cơ hội, thánh thề với trời, tuyệt đối sẽ không đem này nhân tộc đánh thành mảnh vỡ, mà là trực tiếp trấn áp. Không phải vậy cũng sẽ không có tình cảnh này. Khà khà, ngươi trước từ từ cùng những văn tự này đại chiến một trận đi, tiểu ra cho ngươi thêm chút đoán. Lâm Phàm cười lớn một tiếng, trong chớp mắt trăm nghìn trưởng đánh ra. Đại Phàm ca chi linh sôi trào mãnh liệt ra, trực tiếp bao phủ thiên địa. Lâm Phàm không biết Đại Phàm ca có hữu dụng hay không, nhưng không thử một chút, làm sao biết. Vạn Đại Phàm ca chi linh thật hữu dụng, như vậy nhưng là phát đạt. Thánh bất kể nói thế nào, cũng là cổ tộc chí cao. Đối với Lâm Phàm thủ đoạn, trong lòng đã sớm nắm chắc. Tuy rằng những này sương mù nhìn thấy được thật giống hết sức bình thường, thế nhưng hắn biết tuyệt đối không bình thường. Đối với Lâm Phàm tới nói, không cẩn thận lại có một đòn sát thủ, hơn nữa còn là không cẩn thận đã bị tự mình phát hiện. Vô địch liền là đơn giản như vậy. Tuy rằng thực lực của tự thân không có đạt tiêu chuẩn, thế nhưng chỉ cần có này thiên địa chân kinh, không cần biết ngươi là ai, đều có thể kiềm chế lại. Thánh ở trong hư không, trái phải tránh né. Thế nhưng trước mắt sương mù càng ngày càng dày đặc. Trong khoảng thời gian ngắn, thánh nội tâm trở nên dồn dập. Những này sương mù định có duyệt, tuyệt đối không thể để tên ghê tởm này thực hiện được. Nhưng là những văn tự này thật sự là quá phiền toái, ẩn chứa sức mạnh đất trời. Nhưng là đến cùng là dạng gì thiên địa có thể dựng dục ra như vậy văn tự? Thánh, ngươi tế đàn này không sai, tiểu ra cho ngươi không thu rồi a. Lâm Phàm giờ khắc này vuốt dưới chân cổ thánh tế đàn nói rằng. Thánh nghe nói như thế, thời giận dữ, ngươi dám. Đừng nóng vội, tiểu ra trước tiên tìm một chút những văn tự này có hay không liên quan với luyện hóa. Lâm Phàm cười nói. Thánh trong khoảng thời gian ngắn, biểu hiện trở nên dồn dập. cổ thánh tế đàn nhưng là hắn căn cơ. Tuy rằng hắn tự tin, này nhân tộc tuyệt đối không thể đem cổ thánh tế đàn luyện hóa. Thế nhưng chẳng biết vì sao, thánh nội tâm luôn có một loại cảm giác không ổn. Ô, vẫn đúng là tìm được, ngươi trước chậm rãi chơi, tiểu gia trước tiên luyện hóa. Lơ, u, y, e, nơ, tì, sơ, o, nơ, gơ. Chớp mắt, một viên luyện chữ bồng bềnh ra. Lấy Lâm Phàm thực lực của tự thân, tự nhiên không thể đem này cổ thánh tế đàn luyện hóa. Thế nhưng này thiên địa chân kinh, dĩ nhiên như vậy chi treo, chẳng bằng thử một lần. Nếu có thể luyện hóa, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ ạ. Một ánh hào quang lấp lóe trực tiếp đem này cổ thánh tế đàn bao phủ lại. Thánh nội tâm đột nhiên rung động đứng lên, phảng phất có vật gì ở cướp đoạt đồ vật của chính mình. Dừng tay cho ta. Thánh cảm giác được không ổn, xúc sinh này không bằng đồ vật, dĩ nhiên thật sự ở luyện hóa cổ thánh tế đàn. Vậy làm sao có thể để hắn đắc thủ? Thánh giờ khắc này điên, không quản không hỏi, bay thẳng đến Lâm Phàm kéo tới. Mà đúng lúc này, Đại Phàm Ca Chi Linh rốt cuộc bắt được cơ hội, bao phủ tới trực tiếp đem thánh bao ở trong đó. Cút cho ta nhanh. Thánh hai tay xé tan trực tiếp đem này đoàn xương mù đánh bay, nhưng là vừa định vọt tới Lâm Phàm trước mặt. Ba cái khoa đầu văn chữ, lần nữa đem thánh ngăn lại. Đáng ghét a. Tế đàn này không sai, trước đây tiểu gia còn tế hiến quá đồ vật, hóa ra là bị ngươi cho bóc lột nữa à. Ta đã nói rồi, rốt cuộc là ai như thế lòng dạ thâm độc, tế hiến nhiều đồ như vậy, cuối cùng chỉ cho cái kia một chút chỗ tốt. Quả thực hèn hạ vô sỉ a. Muốn là tiểu gia đã khống chế này cổ thánh tế đàn, sau đó chỉ cần có người tế hiến, tiểu gia tuyệt đối sẽ không gõ cửa. Thánh sắc mặt ửng hồng, không nhịn được một cái lão huyết phun ra, đây là một loại nhục nhã, trần trụi nhục nhã a. Dừng tay cho ta. Thánh cảm giác mình cùng cổ thánh tế đàn liên hệ càng ngày càng yếu, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể đoạn. Tại sao lại như vậy? Một cái nhân tộc làm sao có thể đem luyện hóa? Những văn tự này rốt cuộc là thứ gì? Làm sao có khả năng có to lớn như thế sức mạnh? Thánh ở trong nội tâm gầm thét lên. Bởi vì tâm tình quá mức kích động, huyết dịch chảy xuôi tốc độ cũng là càng già càng nhanh hơn. Trong khoảng thời gian ngắn, Đại Phàm Ca Chi Linh như cá gặp nước, trực tiếp bắt đầu công chiếm thánh nội tâm. Nhanh hơn, nhanh hơn. Này thiên địa chân kinh quả nhiên vô cùng mạnh mẽ. Chính mình chỉ là thần thiên vị bát trọng tu vi, đều có thể dựa vào này thiên địa chân kinh treo lên đánh chí cao. Nếu như một người bình thường chiếm được, cái kia còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy treo lên đánh chính mình a. Lâm Phàm sợ hãi. Bất quá cũng còn tốt, đồ chơi này là bị chính mình chiếm được. Chủ nhân cứu mạng a. Vừa lúc đó, động thiên truyền đến lôi đình điều giáo pháp vương thanh âm. Ngạch Lâm Phàm sững sờ, không hiểu chuyện gì xảy ra tình huống. Chủ nhân, động thiên một chút linh khí cũng không có, bản pháp vương còn trong tu luyện a, cứ như vậy cắt đứt. Lôi đình điều giáo pháp vương khóc lớn nói. Làm sao có khả năng? Tiểu gia động thiên linh khí nhưng là sung túc cực kỳ, mênh mông như biển. Ngươi cái quái gì vậy, đùa giỡn ta đây? Lâm Phàm hùng hùng hổ hổ nói. Nhưng khi Lâm Phàm nhìn thấy động thiên trong tình huống thời gian, trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn không biết gì hơn. Này động thiên nơi nào còn có linh khí a, cho dù có, cũng đang lấy tốc độ cực nhanh trôi đi. Mà chạy mất phương hướng, rõ ràng là cái kia mấy viên văn tự. Thời khắc này, Lâm Phàm nổ. Là hắn biết, dưới đời này, nơi nào có chuyện tốt như vậy á. Chính mình rõ ràng rất sớm đã được thiên địa chân kinh. Nhưng là hệ thống vẫn không có kích hoạt. Nguyên lai chính là sợ sệt chính mình sơ ý một chút triển khai những văn tự này. Bị ra thành người khô a. Hiện tại lúc này mới thời gian bao lâu à, động thiên trong linh khí dĩ nhiên cứ như vậy bị hút khô rồi. Lâm Phàm đều đang nghĩ. Mình bây giờ có thể kích hoạt thiên địa chân kinh. E sợ còn là mình đối mặt nguy cơ sống còn. Hệ thống không được không để cho mình kích hoạt rồi. À. Quy. Quy. Mơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Lúc này. Thánh một trưởng đem một viên văn tự đẩy lui. Mà cái viên này văn tự vặn vặn vẹo vẹo. Cuối cùng trở về đến Lâm Phàm bên người. Mở đi. Đây là muốn nổ tung á. Lâm Phàm thấy cảnh này hoàn toàn vỡ trứng. Luyện hóa, nhanh lên một chút cho tiểu gia luyện hóa. Lâm Phàm giờ khắc này thúc giục. Động thiên trong linh khí đã tiêu hao sạch sẽ. Mà vào đúng lúc này, Lâm Phàm cũng phát hiện trong cơ thể mình linh khí cũng đang lấy tốc độ cực nhanh trôi đi. E sợ không bao lâu nữa liền muốn hoàn toàn bị ra thành người khô nữa à. Ha ha, giờ chết của ngươi đến rồi. Nguyên lai những văn tự này đều cần pháp lực khổng lồ chống đỡ a. Thánh phát hiện Lâm Phàm khí tức từ từ yếu bớt, trong cơ thể pháp lực cũng không ngừng trôi đi, thời cười to nói. Lâm Phàm giơ lên đầu, nhìn thấy thánh cái kia thần sắc hưng phấn, cũng không khỏi cười gằn vài tiếng. Làm sao ngươi cho rằng ăn chắc tiểu gia không thành, đợi lát nữa có ngươi khóc. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 764 chỉ có thể ngươi chĩa vào ngươi, chẳng lẽ còn tưởng rằng ngươi có cơ hội trở mình hay sao? Những văn tự này ẩn chứa lực lượng vô cùng. Mà ngươi một con một loại nhân tộc làm sao có khả năng tùy ý chỉ huy những văn tự này? Bây giờ ngươi đã bị bản chí cao nhìn thấu. Chẳng lẽ ngươi cho là ngươi pháp lực có thể chống đỡ những văn tự này hay sao? Thánh bây giờ xem như là ăn chắc Lâm Phàm. Lúc trước hắn thật vẫn không biết nên làm sao bây giờ. Dù sao những văn tự này ẩn chứa sức mạnh đất trời. Hơn nữa còn không phải cổ thánh giới lực lượng. Nay đối với thánh tới nói, quả thực không thể tưởng tượng. Vạn ngàn thế giới đều lấy cổ thánh giới làm đầu. Làm sao có khả năng có một thế giới lực lượng so với cổ thánh giới còn muốn khổng lồ. Ha ha. Đây chính là bản chí cao cơ duyên. Đưa ngươi này một loại nhân tộc chém giết, cướp đoạt bảo bối của ngươi, tác thành bản chí cao. Bây giờ ta ngược lại muốn xem ngươi còn có bản lĩnh gì. Thánh cười như điên nói. Trong lòng cực kỳ vui sướng. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được này một loại nhân tộc. Trong cơ thể pháp lực nhanh ngơ trôi đi. Nếu như tiếp tục như vậy xuống, e sợ không bao lâu nữa liền muốn hoàn toàn thành người làm. Bực này có thể đem chính mình ngăn lại chí bảo văn tự. Thánh tình thế bắt buộc, vô luận như thế nào đều phải từ này nhân tộc trong tay được. Nhưng là trong chớp mắt, thánh sắc đột nhiên có một loại cảm giác không ổn. Cái cảm giác này rất là kỳ diệu. Phảng phất là sâu trong nội tâm có vật gì ở chiếm cứ nội tâm của chính mình. Thánh, ngươi có cảm giác gì không? Có Lâm Phàm nhìn thánh thời khắc này tình huống, không khỏi cười hỏi. Như thánh nghĩ như vậy, Lâm Phàm trong cơ thể pháp lực nhanh ngơ trôi đi. Thế nhưng đối với Lâm Phàm tới nói, nay hết thảy đều đã không sao. Bởi vì hắn phát hiện đại phàm ca chi linh đối với thánh dĩ nhiên hữu dụng. Tuy rằng rất là mãn tính, nhưng chỉ cần hữu dụng, hết thảy đều sẽ không còn là vấn đề. Cảm giác bản chí cao cảm giác gì cũng không có, giờ chết của ngươi đã đến. Thánh cười gần hai tiếng, thần sắc cứng lại, đối phó này một loại nhân tộc tiêu hao thánh quá nhiều thời gian. Bây giờ cơ hội đang ở trước mắt, thánh vô luận như thế nào đều phải đem này nhân tộc chém giết. Có thật không có lúc, ngươi chính là muốn nhìn thẳng vào chính ngươi nội tâm cảm giác a. Lâm Phàm không muốn nói nhiều, bây giờ cổ thánh tế đàn đã đến thời khắc cuối cùng. Như vậy thời khắc then chốt, Lâm Phàm làm sao có khả năng từ bỏ. Đối với bảo bối như vậy, Lâm Phàm đó là tình thế bắt buộc. Chỉ cần có được, này thánh quả nhiên là muốn thổ huyết mà chết a. Trong nháy mắt, Lâm Phàm thu hồi vài chữ, chỉ chừa công quay chung quanh ở thánh xung quanh. Ghê tởm, pháp lực của ngươi đã không cách nào chống đỡ những này. Như vậy thì để bản chí cao hoàn toàn đưa ngươi trấn áp đi. Đối với thánh tới nói, còn con này một chữ, tuy rằng cường hãn, thế nhưng căn bản là không có cách hạn chế hắn quá lâu. Bây giờ cơ hội tới đến, làm sao có khả năng từ bỏ. Luyện hóa vạn vật tất cả thuộc về ta. Lâm Phàm hai tay giương một cái, bàng bạc pháp lực đột nhiên bạo phát ra. Này cổ thánh tế đàn tồn tại một đầu cường đại khí linh. Thế nhưng ở đây luyện chữ bên dưới, nhưng chịu đủ dày vò, căn bản là không có cách chống đối. Mặc ngươi có thực lực, thế nhưng bây giờ cũng phải ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Thánh cứu ta, này nhân tộc ở luyện hóa ta, ta không chống đỡ được. Cổ thánh tế đàn đột nhiên truyền đến một trận kêu rên thanh âm, này kêu rên thanh âm chính là cổ thánh tế đàn khí linh. Xuất sinh, dừng tay cho ta. Thánh cảm ứng được khí linh tiếng gào thét, đột nhiên giận mà lên. Thủ đoạn công kích càng thêm mãnh liệt, vốn là phải đem Lâm Phàm đập chết không thể á. Đã dừng tay không được, ngươi bây giờ lại còn có bản lĩnh nghĩ cái này. Không bằng cảm thụ một chút tự thân tình hình đi. Lâm Phàm đã phát hiện thánh rất là không ổn, xem ra là đại phàm ca chi linh đã dậy rồi hiệu quả. Trong chớp mắt, thánh sắc mặt đột nhiên đổi, có một loại cảm giác không ổn. Cái cảm giác này rất là kỳ quái. Thánh đột nhiên phát hiện trong cơ thể mình phảng phất có một luồng sức mạnh kỳ diệu đang chiếm cứ thân tâm của hắn. Làm sao có khả năng, tại sao lại như vậy? Thánh thần sắc đại. Trong chớp mắt này trong đó, hắn phát hiện nội tâm của chính mình đã bị một luồng sức mạnh kỳ diệu chiếm lấy rồi. Đối với thánh tới nói, tâm như bàn thạch, không có bất kỳ vật gì có thể phá diệt. Nhưng là vào đúng lúc này, dù cho tâm trí của hắn dù cho dường như bàn thạch, giờ khắc này cũng là không ngừng nứt toát. Thứ hỗn chứng, ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì, tại sao lại như vậy? Thánh tức giận gào thét, giữ tợn sắc mặt. Trong khoảng thời gian ngắn thay đổi thảm bại cực kỳ, phảng phất là đang cùng trong cơ thể nguồn sức mạnh kia đang làm đấu tranh. Bây giờ thánh cũng chỉ có này một loại cảm giác, đó chính là nơi đủng quần không ngừng bành trướng. Nơi như thế này, thánh đã rất nhiều năm đều chưa từng có cảm giác như vậy. Từ khi trở thành chí cao sau đó, thánh vẫn luôn là một cái cao ngạo tồn tại, chưa bao giờ đem bất kỳ giống cái để vào trong mắt. Nhưng là bây giờ, trong nội tâm nhưng dâng lên vô cùng. Tại sao lại như vậy? Thánh đột nhiên phát hiện mình nơi đủng quần một trụ kình thiên, phảng phất chống đỡ làm lộ một phương thiên địa. Hồn hơn. E. Nơ. Nơ. A. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Nề tiếng thở dốc từ thánh trong miệng truyền ra. Trong chớp mắt, thánh sắc mặt màu đỏ bừng cực kỳ. Cái kia nguyên bản là rất khủng bố hai con mắt, giờ khắc này thay đổi tăng thêm sự kinh khủng. Cặp kia con ngươi nhìn xuyên đi ra thần quang, phảng phất là phải đem nhìn thấy đồ vật toàn bộ chơi đùa giống như chết. Ta muốn ngày chết ngươi. Đất trời, bây giờ chỉ có Lâm Phàm một cái sinh linh, mà thánh dục vọng đang bị đại phàm ca câu dẫn lúc đi ra. Thánh đầu tiên nhìn liền thấy được Lâm Phàm. Lâm Phàm đang luyện hóa cổ thánh tế đàn. Giờ khắc này cảm nhận được này cố xuyên thấu tính rất mạnh ánh mắt thời gian. Thân thể đột nhiên run lên. Có gan cảm giác không ổn. Ca múa nhạc. Người này ánh mắt phảng phất là muốn nuốt chính mình a. Lơ. A. Mơ. Phàm đột nhiên phát hiện. Đất trời. Thật giống chỉ có chính mình một người. Mà thánh bị đại phàm ca làm lên dục vọng trong lòng sau khi như vậy chỉ có hai cái lựa chọn. Một loại lựa chọn. Chính là tìm tới một cái sinh linh. Sau đó mãnh liệt tàn phá. Còn có một cái chính là không tìm được sinh linh. Sau đó ngày đại địa. Bây giờ tình huống bây giờ chỉ có chính mình tại vùng thế giới này a. Như vậy thánh mục tiêu định không sai chính là mình. Thời khắc này, Lâm Phàm Hoa Quốc đột nhiên căng thẳng, có gan chứng ưu thương. Đối mặt này điên cuồng thánh, chính mình vẫn đúng là không định có thể chống đỡ được a. Lâm Phàm bây giờ ý nghĩ chính là trốn vào thiên địa dung lô. Nhưng là này trốn sau khi đi vào cũng không phải một cái biện pháp a. Bây giờ này cổ thánh tế đàn đang thời khắc mấu chốt. Chẳng lẽ còn có thể không luyện hóa không thành. Trong chớp mắt, Lâm Phàm đầu óc chuyển động, đột nhiên có một ý nghĩ. Ý nghĩ này ở trong đầu sinh thành sau khi, liền lại cũng tiêu tan chi không đi. Ta chính là cổ tộc chí cao a, làm sao có thể có ý nghĩ như thế a? Thánh nội tâm là tỉnh táo, thế nhưng hành động nhưng là cuồng bạo. Lâm Phàm thần sắc cứng lại, cuối cùng không thể làm gì, chỉ có thể liều mạng một cái. Thượng cổ đại yêu, đi ra cho ta. Trong chớp mắt, Lâm Phàm vì để tránh cho mình đã bị tàn phá, trực tiếp đem thượng cổ đại yêu từ động thiên phóng ra. Chủ nhân, ngươi kêu ta có chuyện gì không? Thượng cổ đại yêu nghi ngờ hỏi. Không có chuyện gì, chính là ngươi vô luận như thế nào cũng phải cho ta đứng vững sự công kích của hắn. Lâm Phàm vung tay lên, chỉ về từ xa mới điên cuồng vọt tới thánh. Thượng cổ đại yêu nhìn thấy phương xa tình huống, nguyên bản còn tưởng rằng là chuyện gì, nhưng là trong chớp mắt, sắc. Đến không vội, lần này liền khẩu ngươi đại phàm ca cho ta đem thượng cổ đại yêu dục vọng hoàn toàn bộc phát ra đi. Lâm Phàm không có chút gì do dự, trực tiếp nghĩ tới này một cách biện pháp tốt. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Com chương 765 hình tượng này chất lượng quá thấp sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. Cơ. Hơ. U. Nhân. Ngươi không thể như vậy. Ta thượng cổ đại yêu làm sao có thể cùng cái tên này sinh loại chuyện kia. Thượng cổ đại yêu giờ khắc này nhanh muốn khóc, trong lòng gieo hò, muốn Lâm Phàm thay đổi chú ý. Ta yêu. Vào lúc này chính là ngươi biểu hiện lúc. Chẳng lẽ ngươi còn muốn để chủ nhân của ngươi tự mình ra trận hay sao? Lâm Phàm trợn tròn mắt. Có chút bất đắc dĩ. Theo Lâm Phàm, lấy thượng cổ đại yêu thể hình cùng sức chiến đấu. Ai thua ai thắng còn chưa nói được đây. Nói không chắc thượng cổ đại yêu đột nhiên bạo nổ một trận. Đem cái tên này gắt gao ép dưới thân thể. Vậy coi như thực sự là bá đạo a. Thượng cổ đại yêu nhìn Lâm Phàm. Lại nhìn một chút vậy mau vọt tới chí cao. Trong lòng không khỏi bi thương. Chẳng lẽ lần này liền muốn. Ở đây hay sơ a o ca hơ o nơ gơ được tuyệt đối không được. Chính mình nhưng là thượng cổ đại yêu a. Làm sao có thể để cái tên này ức hiếp chính mình. Coi như là ức hiếp. Đó cũng là chính mình ức hiếp đối phương. Trong chớp mắt. Thượng cổ đại yêu cảm nhận được một luồng không thể ngăn cản sức mạnh tràn vào. Phá vỡ nội tâm bình phong. Câu dẫn ra nội tâm. A. T. H. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. G. Cổ đại yêu gào thét một tiếng. Vô biên tiếng hô vang vọng đất trời. xem ra đến lúc rồi, thượng cổ đại yêu không phải là dễ trêu. Lâm Phàm nhìn trước mắt tình huống, mừng rỡ trong lòng. Thánh nhìn thấy ghê tởm này nhân tộc, đem thượng cổ đại yêu thả ra, trong lòng không khỏi run lên. Mà khi thấy thượng cổ đại yêu cái kia nơi đùng quần, càng là không thể nhịn được nữa. Xúc sinh a, thánh muốn dừng lại. Thế nhưng là hiện căn bản là không có cách đình chỉ. Đang nhìn đến thượng cổ đại yêu cái kia thân hình cao lớn thời gian, dĩ nhiên sẽ có từng tia vui vẻ. Này đối với thánh tới nói, đơn giản là cực kỳ kinh khủng. Ầm một trận tiếng nổ mạnh truyền đến, Lâm Phàm không cần nhìn cũng biết thượng cổ đại yêu cùng thánh trong đó đã đụng đầu. Cho tới tình hình làm sao, Lâm Phàm cũng không muốn quan tâm. Thế nhưng hiển nhiên, có một phe định bi kịch. Sẽ là thánh vẫn là thượng cổ đại y. E. U. T. A. T. Cả những thứ này, tất cả cũng đều chỉ có thể nhìn thiên ý. Này cổ thánh tế đàn quả thật là cường hãn. Trong đó khí linh lại vẫn đang chống cự. Bất quá này cổ thánh tế đàn, chính mình tình thế bắt buộc, vô luận như thế nào đều phải đem thu vào trong tay. Nếu như đem này cổ thánh tế đàn luyện hóa, có lẽ có nắm bắt từ đó tìm hiểu ra làm sao đi hạ giới năng lực. Lâm Phàm vẫn muốn đem cổ thánh tế đàn bắt xuống, nguyên nhân chính là muốn dựa vào cổ thánh tế đàn về đến hạ giới đi. Cổ thánh tế đàn nếu có thể thu lấy các giới tế hiến, ở lan truyền chỗ tốt trở lại, tự nhiên là có thể đánh vỡ vạn giới thành lũy. Vì lẽ đó nếu như có thể tìm hiểu lời, sợ rằng phải tiết kiệm được không ít chuyện. Chủ nhân cứu mạng a, người này muốn chơi đùa ta. Ngay ở Lâm Phàm liều mạng luyện hóa cổ thánh tế đàn, truyền đến thượng cổ đại yêu tiếng hô. Này tiếng hô thê thảm tàn nhẫn, phảng phất lần bị cái gì không thể nói rõ thống khổ. Ta yêu, hắn muốn chơi đùa ngươi, ngươi liền chơi đùa hắn. Ngươi như thế thân hình cao lớn, chẳng lẽ là trắng dáng dấp không thành? Lâm Phàm nhìn thấy thánh đột nhiên nằm úp sấp sau lưng thượng cổ đại yêu, thân thể dường như máy đóng cọc giống như vậy, ùm đánh. Thế nhưng sắc mặt nhưng nghẹn đến đỏ bừng, phảng phất là vẫn không có tìm tới chính xác vị trí. Ai nha, này cẩu vật làm sao cứng như thế, làm cho bản đại yêu bắp đùi như vậy chi đau. Thượng cổ đại yêu bắp đùi đều bị đâm thành màu đỏ. Thời hung quang đại hiện, một cái cá chép vươn mình, trực tiếp đem thánh ở trước mặt. Xúc sinh, dám to gan nhục nhã ngươi thượng cổ đại yêu ra ra, đến phiên ra ra ta. Thượng cổ đại yêu khí sắc mặt hồng, đột nhiên lực, trực tiếp đem thánh phản lộn lại. Khá có một tia nông dân vươn mình đem ca sướng phong độ. A. T. H. A. N. H. Thê thảm gào thét. Tuy rằng thân thể động tác đã bán đứng hắn, thế nhưng trong nội tâm, nhưng là lên cơn giận dữ. Chính mình nhưng là cổ tộc chí cao, làm sao có thể sinh chuyện như vậy. Thế nhưng trong chớp mắt, thánh ở thượng cổ đại yêu cái kia nồng đậm hơi thở nam nhân bên dưới, dần dần bị lạc. Cái kia còn quấn chính mình tráng kiện có lực cánh tay, cái kia dường như sông chảy mồ hôi, đem thánh thân thể thấm ướt. Trời ạ, này rời ạ, quá cay con mắt đi. Lâm Phàm thấy cảnh này, cũng là hoàn toàn bối rối. Đây là người sao? Này thánh làm sao có thể lộ ra như vậy khiến người ta không biết xấu hổ vẻ mặt. Ha ha, thánh, ngươi cái quái gì vậy, sướng hay không sướng? Thượng cổ đại yêu gào thét liên tục, thân thể cường tráng càng là kịch liệt dâng trào. Lâm Phàm đã không muốn nói nhiều, lần này xem như là vấp ngã. Không nghĩ tới sẽ thấy không chịu được như thế đập vào mắt một mực. Ô, làm sao còn có một cái tam tinh tộc? Giờ khắc này, Lâm Phàm phát hiện mình động thiên, còn có một cái tam tinh tộc ngốc không lập tức đứng ở nơi đó. Không khỏi khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Ha ha, không sai, không sai, Lâm Phàm đại hỉ, đem này tam tinh tộc kéo ra ngoài. Tam tinh tộc, ngươi này tự bảo năng lực không sai, bất quá bây giờ cho ta mở ra hình ảnh truyền phát tin công năng. Bây giờ tam tinh tộc sớm đã bị Lâm Phàm độ hóa. Tự nhiên là nói gì nghe nấy. Không có bất kỳ bởi. Trong nháy mắt vạn ngàn quang điểm bay ra. Tung bay đến các nơi. Một cái tốt cố sự định phải có một tốt tên. Lâm Phàm suy nghĩ một phen cuối cùng đem tên xác định. Thượng cổ đại yêu đại chiến cổ tộc chí cao, cao thanh không mã, 36 o độ không góc chết trực tiếp. Vâng. U. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Không rung động. Quang điểm tung bay đi ra ngoài. Phân tán ở đất trời. Lâm Phàm trực tiếp nắm lấy một điểm sáng trực tiếp mở ra trực tiếp. Tiên sư nó, này giống tố cũng quá thấp đi, bất quá quên đi, chí ít còn có thể thấy rõ. Này tam tinh tộc tự bảo năng lực cường hãn. Thế nhưng này trực tiếp hình tượng nhưng là không quá cao thanh. Bất quá chí ít còn có thể thấy rõ. Nam vô thánh đế đám người sớm liền không biết chạy đến nơi đó đi tới. Ô, các ngươi nhìn điểm sáng này. Nam vô thánh đế nhìn thấy điểm sáng này, không có chút gì do dự, đem nắm ở trong tay, sau đó bóp nát. Thời một bức tranh mặt xuất hiện thậm chí còn có từng trận âm thanh. Ca múa nhạc tiểu tử này đến cùng đang làm gì? Trong hình chỉ thấy Lâm Phàm đang luyện hóa cổ thánh tế đàn, mà cách đó không xa nhưng có hai cụ nhục thân đang vật lộn. B. H. I. N. U. Vinh. Quy. Quy. Đế thấy cảnh này. Chơ chén hứ phi. Xấu hổ. Vô cùng xấu hổ. Này làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Thượng cổ đại yêu vốn là rất xấu, mà cổ tộc chí cao càng là xấu xí tới cực điểm. Bây giờ này hai cái xấu xí tới cực điểm ra hỏa ôm nhau càng là tạo thành một bộ lực sát thương cực đại hình tượng. Mỗi bên phương thiên địa, mỗi cái sinh linh đều gặp cái này quang điểm. Cổ tộc chí cao là trong lòng bọn họ là sợ hãi tồn tại. Bất quá đang nhìn đến tiêu đề. Bọn họ lại có cực kỳ lòng hiếu kỳ. Giá cao rõ không mã là có ý gơ. Y. Nơ. À. 36 o độ không góc chết trực tiếp vậy là cái gơ. Y. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Y. Với cái này một màn. Tất cả mọi người nhiều tò mò rồi. Sau đó mở ra hình tượng. B. H. O. C. T. A. Quy. Quy. Y. Sao lại như vậy? Bản vương ngàn năm tu vi. Lại bị này một hình tượng cho phá công. Không chống, thật sự là quá không chống. Vô số sinh linh ở thấy cảnh này. Trong nháy mắt bị miêu sát hai con mắt. Một cái lão huyết càng là không có dấu hiệu nào phun ra. Bất quá đối với càng nhiều hơn sinh linh tới nói tình cảnh này thật sự là quá kích thích. Ha ha, hình tượng này mang cảm giác. Đây là cổ tộc chí cao thánh. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên cũng sẽ có như vậy một mặt. Vị kia xấu xí dũng sĩ rốt cuộc là ai? Dám có phần này can đảm. Cái kia là nhân tộc đại đế. Nhân tộc đại đế bắt đầu làm chí cao. Đội phó, ngươi mau đến xem a, cái này có phải hay không đội trưởng a? Ai nhỉ? Ta đi. Hình tượng này vừa nhìn chính là tam tinh tộc. Cao thanh cỏng lông tuyến. Đều nhanh mơ mơ màng màng. Mẹ kiếp. Sao lại không có hoa vì là tộc? Tiểu mễ tộc ở hiện trường a. Bực này thịnh thế hình tượng. Không thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Thật sự là cực kỳ đáng tiếc a. tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 766 thiên ý cơ u vinh quy quy t a dơ quy quy u nơ gơ. Lúc này cổ thánh tế đàn khí linh thảm thiết gào thét. Thế nhưng này cầu cứu thanh âm càng ngày càng nhỏ. Phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể tiêu tan. Khí linh, ngươi như thế nào đi nữa cầu cứu cũng vô ích, ngoan ngoãn bị ta luyện hóa đi. Ở này thời khắc cuối cùng, Lâm Phàm hai tay vỗ một cái, vô cùng pháp lực lăn lộn mà vào. Luyện chữ đột nhiên run lên. Bùng nổ ra sau cùng ánh sáng. Thiên địa chân kinh chính là vô thượng chí bảo. Ùn có vô cùng àng diệu. Cho dù là Lâm Phàm cũng chỉ là nhòm ngó một hai trong đó. Vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế. Nếu như muốn hoàn toàn khống chế thiên địa chân kinh ít phải tiến nhập thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị cảnh giới. Khi đó hay là thì có thể. Trong một ý nghĩ. Triển khai toàn bộ văn tự. Bằng không hiện đang sử dụng. Không thể nghi ngờ chính là tự tìm đường chết. Trong nháy mắt. Là có thể bị ra thành người khô. Thiên địa chân kinh. 108 chữ. Mỗi một chữ bao hàm vạn vật. Ẩn chứa vô cùng ảo diệu. Nếu như có đầy đủ pháp lực chống đỡ. Như vậy 108 chữ chớp mắt trấn áp. Tạo thành mỗi bên loại huyền diệu văn tự. Coi như là cổ tộc chí cao. Cũng có thể làm chàng trấn áp mà chết. Lơ. U. I. E. Nơ. Lơ. A. Mơ. Phàm rít gào một tiếng. Cùng cổ thánh tế đàn câu thông càng ngày càng huyền diệu. Thậm chí đã từng bước đem khống chế. Thánh lúc này hoàn toàn điên. Hắn biết cổ thánh tế đàn đã rời hắn mà đi. Trong lòng hắn oán giận vạn phần. Thế nhưng vào lúc này, hắn nhưng cảm giác không có gì so với những việc làm càng trọng yếu hơn. Canh chúc mừng thu phục cổ thánh tế đàn. Cổ thánh tế đàn câu thông vạn giới tế hiến tìm kiếm tất cả. Canh, hệ thống thâm nhập nghiên cứu cổ thánh tế đàn. Thánh hoàn toàn cùng cổ thánh tế đàn mất đi liên hệ. Trong lòng thời giống giận. Thế nhưng thân thể nhưng phảng phất bị cái gì khống chế được giống như vậy. Chỉ có thể cùng thượng cổ đại yêu triền miên ở cùng nhau. Giờ khắc này quan sát chuyện trực tiếp sinh linh. Đều không hiểu chuyện gì xảy ra. Thế nhưng dưới cái nhìn của bọn họ. Trước mắt này cổ tộc chí cao cùng cái kia khối lớn đầu giữa chiến đấu. Mới càng thêm mang cảm giác. Đây là lực cùng lực va chạm trực tiếp vi phạm cơ học. Rất nhiều đại thiên chủng tộc sinh linh trăm ngàn năm tu vi. Một hơi thở trong đó triệt để tan vỡ. Hết thảy đều là bị trước mắt tình cảnh này cho cay mù mắt. Thiếu niên này rốt cuộc là ai? Làm sao có lớn như vậy năng lực? Cổ tộc chí cao. Đều đang bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Rất nhiều người cũng không nhận ra Lâm Phàm, nhưng cũng không có thiếu người biết Lâm Phàm là ai. Nhân tộc đại đế, vạn người kính ngưỡng sùng bái tồn tại. Đội trưởng thủ hộ chi địa vô số tiểu đội thống hận tồn tại. Thế nhưng vào đúng lúc này, tất cả mọi người nín thở. Bởi vì bây giờ tình cảnh này, nhưng là bọn hắn chú ý. Bọn họ không biết đến cùng sẽ thành hình dáng gì. Đây chính là cổ thánh tế đàn có sức mạnh sai trong chớp mắt. Lâm Phàm cảm giác được có vô số dây nhỏ từ này trong tế đàn bắn ra. Cùng mình quấn lượn quanh đến cùng một chỗ. Những dây nhỏ này rót vào đến trong hư không, phảng phất liên tiếp một cách lại một cách đại thế giới. Thậm chí một số thế giới một ít sinh linh mạnh mẽ. Cũng như cùng không cách nào chống cự cổ thánh tế đàn. Do đó thu được chỉ huy. Tỉ như huyết giới. Ầm a. Mơ. O. Sơ. Quy. Quy. Lâm Phàm còn chưa tới phải gấp nghĩ nhiều như thế. Tư không nhưng đột nhiên chấn động lên. Lâm Phàm vẻ mặt đại. Một cỗ tâm tình bất an dâng lên trong lòng. Nguồn sức mạnh này tuy nói không phải cường đại như vậy. Thế nhưng là hết sức cổ xưa. Thả xuống cổ thánh tế đàn bằng không chết. Minh mông thanh âm từ sâu trong hư không truyền đến. Thanh âm này không nhận rõ nam nữ. Có loại hỗn hợp lên máy móc thanh âm. Càng có loại tang thương cổ xưa cảm giác. Thanh âm này từ hư không hạ xuống. Lâm Phàm chỉ cảm thấy chấn động trong lòng. Thật là cường hãn khí tức a. Khiến người ta có một loại sùng bái cảm giác. Cổ thánh giới thiên ý. Phong Khinh Tử xuyên thấu qua này tam tinh tộc trực tiếp, vẻ mặt đột nhiên đổi. Cổ thánh tế đàn là thiên ý bảo bối. Bây giờ tiểu tử này mạnh mẽ luyện hóa. Trực tiếp đem thiên ý cho đắc kinh động. Không được. Tình huống thay đổi phức tạp. Phong Khinh Tử không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ thành như vậy. Trong lòng cũng là run lên. Liền coi như bọn họ đi hỗ trợ. Cũng không cách nào cứu vãn lại a. Không phải nói cổ thánh giới thiên ý đang say rất nồng sao, làm sao sẽ đi ra. Nam Vô Thánh Đế kinh ngạc hỏi. Bây giờ cổ thánh giới thiên ý đã thức tỉnh một phần. Vốn là không nên xuất hiện. Nhưng là tiểu tử này đem cổ thánh tế đàn luyện hóa. Thiên ý làm sao có khả năng khoan dung. Vậy tiểu tử kia không là chết cơ. Hơ. À. Cơ. To. Dơ. Quy. Quy. Thánh ở thế yếu. Bọn họ còn tưởng rằng Lâm Phàm có thể ngăn cơn sóng dữ. Đem thánh trấn áp. Lại không nghĩ rằng phát sinh bực này hóa. Đến lúc đó để cho bọn họ có chút ứng phó không kịp. Ngươi chính là cổ thánh giới thiên ý Lâm Phàm nhìn hư không. Mặc dù không có bất cứ rung động gì. Thế nhưng Lâm Phàm biết thiên ý liền đang chú ý chính mình. Giờ khắc này Lâm Phàm lòng có chút đau bi, tình huống như thế là hắn cũng không nghĩ tới. Ổn định, định phải ổn định a. Lâm Phàm âm thầm cho mình tiếp sức, định phải kéo dài một ít thời gian, chờ đến cơ hội liền lui lại. Thiên ý là bực nào tồn tại? Chính mình mạnh mẽ luyện hóa bảo bối của hắn. Làm sao có khả năng còn có thời gian cùng chính mình tại này phí lời. Muốn là của mình lời. Khẳng định ngay lập tức lao ra. Đến một trận tổ hợp quyền. Nhưng là bây giờ này thiên ý chỉ là uy hiếp chính mình. Cũng chưa hề đi ra làm chính mình. Như vậy chỉ có một cái khả năng tính, đó chính là thiên ý không tốt đi ra. Để chứng minh ý nghĩ này, Lâm Phàm được tiến một bước thí nghiệm một phen. Xa xa, thượng cổ đại yêu trực tiếp đem thánh ép dưới thân thể, tràng diện tạm thời tính rất là hỗn loạn. Này thánh có thể nói là bị chính mình trấn áp. Vô luận như thế nào đều phải đem mang đi. Nếu như đem chém giết, vậy coi như là một đám lớn kinh nghiệm a. Lén lén lút lút. Lâm Phàm tới lặng lẽ đến thượng cổ đại yêu bên người. Sau đó vung tay áo một cái. Trực tiếp đưa bọn họ thu vào động thiên. Tiến nhập động thiên sau khi Lâm Phàm lập tức đem thánh trấn áp. Tuy rằng thời khắc này động thiên không có một tia linh khí. Thế nhưng Ngô Đồng thần thụ cùng các đại sinh linh hợp lực trấn áp. Ngắn ngủi tính. Vẫn là không thành vấn đề. Hừ. U, Vinh, Quy, Quy, Tị, Sơ, To, Nơ, Gơ. Chớp mắt, một trận oanh lôi đột nhiên nổ vang. Thiên ý giờ khắc này giận. Hắn không nghĩ tới này một loại tồn tại. Dĩ nhiên đuổi ở trước mặt hắn mạnh mẽ cướp đi chí cao. Đồng thời còn có cái kia cổ thánh tế đàn. Lui lơ a y lơ a. Mơ, Phàm không nói hai lời, lập tức hướng về phương xa bỏ chạy. Bây giờ một cái chí cao đều có thể đem chính mình làm nửa chết nửa sống, càng không cần phải nói là thiên ý. tuy rằng còn không rõ lắm. Này thiên ý có thể không thể đồng thủ, nhưng là vì vấn đề an toàn, Lâm Phàm vẫn là mau trốn mệnh đi. Ngươi đây là đang tìm cách chết. Thiên ý tức giận rít gào, toàn bộ thiên địa đều xảy ra mãnh liệt hóa. Lôi đình lấp lóe, bão táp mà lên. Càng có một con vô hình bàn tay khổng lồ phá không mà đến, trực tiếp đem vùng thế giới này cho cưỡng ép áp chế hạ xuống. Lâm Phàm đột nhiên quay đầu lại, trong nháy mắt bị sợ hồn phi phách tán. Ai cái quái gì vậy nói thiên ý không thể động thủ? Này trong khi xuất thủ khí thế cũng đủ để hô chết người nữa à? Lâm Phàm trốn vào đến trong hư không, nhưng là một luồng minh mông sức mạnh trực tiếp nổ tung mà đến. Hư không đều tựa như bị này một nguồn sức mạnh cho chấn hỏng mất. Lâm Phàm thân ảnh trực tiếp từ trong hư không rớt ra sơ. Mơ. To. Tị. Cổ cường đại áp lực trực tiếp đè ầm ầm ở Lâm Phàm trên người. Trong nháy mắt, Lâm Phàm bị đánh vào đến rồi trong mặt đất. Ta đi, đây là không làm cho người ta đường sống a. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. com chương 767 khen thưởng được mùa a. Bơ. A. Nơ. Thiên ý vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, không muốn vận dụng lực lượng nhiều lắm. Có thể ngươi này nhân tộc dám to gan chạy trốn, vậy chỉ có thể đưa ngươi hoàn toàn trấn áp. Mơ thanh minh mông, dường như kim loại thanh âm giống như vậy, vĩnh hằng, viễn cổ, tang thương. Chỉ là nghe nói âm thanh thì có loại khiến người ta không dám coi khinh cảm giác. Nguyên lai tất cả những thứ này đều là mình suy nghĩ nhiều quá. Này thiên ý thật có thể động thủ, tới bây giờ không có động thủ. Nguyên lai hết thảy đều là bởi vì chưa hề hoàn toàn tỉnh lại a. Nhưng bây giờ đến cùng nên làm gì? Lâm Phàm ngước nhìn hư không. Bây giờ trong hư không đầy giấy một luồng minh mông sức mạnh, nguồn sức mạnh này minh mông cực kỳ, không thể coi thường. Lâm Phàm cảm giác mình tựu như cùng bị này thiên ý cho khóa được giống như vậy, căn bản không có bất kỳ trốn chạy chỗ trống. Phi bê. Hơ. Y. Vâng. U. Vinh. Quy. Quy. À. Cái kia một hồi, trực tiếp để Lâm Phàm ăn một mặt hôi. Thiên ý, ngươi chớ quá mức à. Bảo bối người có tài biết được, nếu bị ta chiếm được, vậy dĩ nhiên là có duyên với ta. Ngươi thân là cổ thánh giới thiên ý, làm sao có thể một chút độ lượng cũng không có chứ. Lâm Phàm con ngươi thẳng tắp chuyển động, Muốn cách biện pháp tốt, trực tiếp từ nơi này ly khai. Thế nhưng trong thời gian ngắn trong đó, nhưng thật vẫn không tìm được biện pháp gì tốt. Này thiên ý tuy rằng vẫn không có toàn bộ tỉnh lại, nhưng ngay bây giờ tình huống này cũng không phải là mình có thể đối phó a. Không được, phải nghĩ một biện pháp tốt mới được. Bằng không vẫn đúng là có thể quỳ ở chỗ này. Cổ thánh tế đàn không phải ngươi có thể chấm mút, giao ra đây cho ta. Thiên ý thanh âm dường như oanh lôi. Thậm chí Lâm Phàm cảm giác từ nơi sâu xa có một nguồn sức mạnh mênh mông mà vào, muốn đem này cổ thánh tế đàn trực tiếp lấy đi. Thế nhưng nguồn sức mạnh này ở xâm lấn đến Lâm Phàm trong cơ thể trực tiếp bị hệ thống nuốt. Hạ Thiên Ý phát hiện sức mạnh của chính mình ở xâm lấn đến này nhân tộc trong cơ thể bị một luồng sức mạnh kỳ diệu nuốt chửng lấy, đúng là kinh dị đứng lên. Bất quá đối với Lâm Phàm tới nói, này Thiên Ý còn muốn mạnh mẽ cướp đoạt. Chẳng lẽ không biết tiểu gia trong cơ thể là có hệ thống sơ? À. To. Tị. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Đây có người muốn đoạt xác tiểu gia, sau đó không cẩn thận bị hệ thống cho làm chết khô. Hệ thống mỗi bên loại chỗ thần diệu, Lâm Phàm cũng là không muốn nhiều lời. Không nghĩ tới này nhân tộc trong cơ thể vẫn còn có bực này sức mạnh. Bất quá coi như vậy, cũng không có người có thể cứu ngươi. Thiên ý oai ầm ầm mà xuống, toàn bộ thiên địa đều mãnh liệt lắc chuyển động. Mà những một kia thằng đang quan sát truyền trực tiếp người, giờ khắc này nhưng phát hiện hình tượng này đột nhiên tiêu tán. Cái này còn để không khiến người ta nhìn chưa bao giờ có sống hôm nay như vậy chán ghét tam tinh tục. Đúng đấy. Tự thân vốn là dễ dàng tự bảo. Không bị người yêu thích. Bây giờ này trực tiếp đến một nửa. Nói đoạn liền đoạn. Có còn hay không một chút hành vi thường ngày. Vừa đây là thiên ý, cổ thánh giới thiên ý muốn thức tỉnh, vậy chúng ta không đều phải xong đời. Không thể nào, phải làm sao mới ổn đây, liền hình tượng cũng không có, thật gấp a. Các nơi đại thiên chủng tộc sinh linh giờ khắc này gấp cũng không biết phải làm gì cho đúng. Làm sao bây giờ? Vừa thiên ý hiển lộ khí tức, căn này đã không thể ngăn cản. Nếu quả như thật chờ nó hoàn toàn thức tỉnh lời, còn có ai có thể ngăn lại thiên ý? Nữ đế sắc mặt ngưng lại, không khỏi sốt sắng nói. Hiện tại không đàm luận những chuyện này. Tiểu tử này sợ rằng phải nguy hiểm. Muốn từ thiên ý trong tay chạy trốn. Vốn là chuyện không thể nào a. Nam vô thánh đế lần đầu cảm giác không biết như thế nào cho phải. Đi. Lập tức đi thủ hộ chi địa. Lần này thiên ý thức tỉnh. Mở ra vạn giới cũng nhanh. Chờ đến vào lúc ấy. Vùng thế giới này liền đem hoàn toàn thay đổi. Phong Khinh Tử vẻ mặt trầm trọng, ta đồ đệ này sẽ không sao, ta tin tưởng hắn. Này này, Phong lão đầu, này bất kể nói thế nào, cũng là ngươi đồ đệ a. Ngươi cứ như vậy đuổi rồi. Nam vô thánh đế sững sờ, có vẻ hơi bất đắc dĩ. Chính là bởi vì là đồ đệ của ta, cho nên mới nhiều lắm bị một chút tôi luyện. Lúc trước lão phu bấm ngón tay tính toán, đồ nhi này của ta khủng khiếp, không sẽ chết ở đây, vì lẽ đó không cần bận tâm, chúng ta đi. Phong Khinh Tử thổi phồng một phen, nói được lắm giống cùng thật sự bình thường. Bất quá Phong Khinh Tử xác thực cho Lâm Phàm bấm ngón tay tính quá, bất quá từ đầu tính tới vi, dĩ nhiên không có tính ra thứ đồ gì đi ra. Phảng phất đất trời có một luồng mịt mờ sức mạnh đem Lâm Phàm hết thảy đều che lại. Dù cho Phong Khinh Tử sử dụng bú sữa mẹ khí lực, cuối cùng ngay cả một lông chưa từng tính ra được. Bất quá kết quả cuối cùng chính là chính mình đổ nhi này tuyệt đối sẽ không có việc. Cho tới đi cứu viện gì đó. Phong Khinh Tử từng có ý tưởng này. Nhưng rất nhanh sẽ bỏ đi. Này đi tới kỳ thực cũng là đi làm công toi. Lúc này Lâm Phàm cảm giác chứng đều có chút đau. Làm một cường giả. Bây giờ lại tới nữa rồi một cái. Này đối với Lâm Phàm tới nói. Thật sự là quá thao đàn. Chẳng lẽ mình là thật sự có một tấm trào phúng mặt hay sơ. À. To. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Tới chỗ nào. Trào phúng tới chỗ nào. Căn bản cũng không cho người máy biết a. Xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Lâm Phàm đem ánh mắt nhìn về phía bị trấn áp ở động thiên trong thánh. Bây giờ chính mình tự thân pháp lực trôi đi hơn nửa. Động thiên càng là trống trơn như vậy. Muốn đụng một cái. Chưa từng có năng lực này. Bất quá nếu như đem thánh chém giết lời, hay là còn có một tia hy vọng á. Thánh, ngượng ngùng tiểu ra chỉ có thể. Lâm Phàm không buồn không vui, bất quá trên mặt nhưng là toát ra một tia thương cảm vẻ. Phảng phất vừa đem thánh trấn áp, liền muốn người ta mạng nhỏ, đúng là có vẻ có chút ngượng ngùng. A, T, I, E, N, G kêu thảm thiết thê lương vang vọng toàn bộ thiên địa. Thánh bây giờ đã từ đại phàm ca khôi phục lại, làm nhớ lại chuyện xảy ra thánh nội tâm cũng cảm giác hỏng mất. Chính mình đường đường cổ tộc chí cao, lại bị tên xúc sinh này cho. Cẩu vật thả ta thiên ý tới nay, ngươi còn có bản lĩnh gì chống lại? Thánh giống giận, giấy rùa. Cầm mơ. Y. E. Quy. Quy. Nơ. G. T. H. A. Nơ. H. Không chỉ có bị Ngô Đồng thần thù áp chế, còn bị thượng cổ đại yêu cho trấn áp. Nhìn thấy thánh như vậy làm càn, thượng cổ đại yêu không thể nhẫn nhịn. Trực tiếp một cái lòng bàn tay giật đi tới. Thánh sườn sốt một chút. Phảng phất lần bị cái gì đà kích mãnh liệt. thánh tâm bây giờ là oán hận ngoại trừ Lâm Phàm, chính là trước mắt này thượng cổ đại yêu. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên mình bị này thượng cổ đại yêu áp chế ở dưới người một màn. Ngươi cái gì ngươi, chủ nhân, chúng ta có phải hay không chơi chết hắn? Thượng cổ đại yêu cũng là vô tình, vừa hung hăng giày xéo đối phương, giờ khắc này nhưng là trở mặt không quen biết. Trong chớp mắt, Ngô Đồng thần thụ cành cây đột nhiên rót vào đến thánh trong thân thể. Hấp thu thánh tất cả sức mạnh. A thiên ý cứu ta, thiên ý cứu ta. Thánh giờ khắc này tựu như cùng cá trên thớt, căn bản không có một tia sức phản kháng. Kênh chúc mừng đánh giết cổ tộc chí cao thánh. Kênh chúc mừng kinh nghiệm tăng cường vô số. Kênh chúc mừng thăng cấp. Kênh chúc mừng tu vi tăng lên tới thần thiên vị 9 tầng bát hoang hợp cảnh. Thu được vĩnh hằng chi vị mở ngoặc tròn một cái đóng ngoặc tròn thu được 1.000 tỷ thánh dương sơ. Sơ. Quy. Quy. A. Nơ. Tị. Hơ. U. Được đạo khí 18 món. Trong chớp mắt, gợi ý của hệ thống tiếng không ngừng quét mới. Lâm Phàm toàn bộ nội tâm đều đột nhiên bắt đầu nhảy lên. Thánh thân là cổ tộc chí cao, kinh nghiệm tự nhiên khổng lồ, hơn nữa bảo bối tự nhiên không ít. Động thiên, nguyên thần, pháp tắc, thiên địa thần đan toàn bộ bị Lâm Phàm bóc lột, lớn mạnh tự thân. Lâm Phàm chỉ cảm giác trong cơ thể chính mình tràn đầy lực lượng vô cùng. Mà ở đi vào bát hoang hợp cảnh trong chớp mắt, Lâm Phàm chỉ cảm giác mình đối với thiên địa khống chế, so với lúc trước tới nói, muốn càng thêm thông thạo. Phảng phất mình chính là ngày, chính là địa. Trong thiên địa cử động đều ở trong lòng bàn tay của mình. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 768 đây là muốn người mạng già a. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Mạnh. Đây là lực lượng vô cùng. Lâm Phàm chỉ cảm giác trong cơ thể chính mình có trên thế giới sức mạnh mạnh. Nhân sinh cũng là có 3 sai lầm lớn cảm thấy. Ta nắm giữ thực lực tuyệt đối, thực lực của ta cao hơn hắn, ta có thể trấn áp hắn. Mà bây giờ Lâm Phàm chính là có như vậy 3 sai lầm lớn cảm thấy để ảo giác, ta nắm giữ thực lực tuyệt đối. Bây giờ Lâm Phàm nắm giữ thực lực xác thực rất mạnh. Ở chém giết chí cao thánh sau khi, càng là thay đổi vô cùng mạnh mẽ. Nhưng là đối với thiên ý tới nói, Lâm Phàm bây giờ nhỏ yếu hãy cùng một con run rế. Ha ha! Thiên ý lại có thể thế nào? Tiểu gia bây giờ pháp lực khôi phục. Coi như với ngươi đấu một trận, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Quá mức! Lâm Phàm hét dài một tiếng, chớp mắt từ động thiên lóe ra. Hảo ngôn hô to. Chỉ là này lời mới vừa nói một nửa, nhưng là bị hình ảnh trước mắt cho hoàn toàn sợ choáng váng. Ở Lâm Phàm từ động thiên đi ra trong chớp mắt, từng đôi sắc bén hai con mắt đồng loạt chuyển động mà tới. Lâm Phàm giờ khắc này có chút trợn tròn mắt, không dám tin tưởng nhìn trước mắt những người này. Một đầu, hai đầu, ba đầu, bốn đầu, đếm tới cuối cùng dĩ nhiên có tới 5 đầu cổ tộc. Những này cổ tộc khí tức hùng hậu, tản ra một luồng làm cho người kinh hãi khí tức. Những khí tức này theo Lâm Phàm như đại lãng đào xa, khí thế hung mãnh, có thể phá hủy tất cả. Đây là người nơ a to tị hơ y e nơ ý đại nhân. Đây chính là cái kia nhân tộc hay sơ a to tị hơ a nơ hơ. Đi nơi nào? Tại sao ta không cảm giác được hắn khí tức? Hừ, không nghĩ tới thánh dĩ nhiên tư tàng cổ thánh tế đàn, quả thực đáng ghét đến cực điểm. Lâm Phàm không biết những này cổ tộc là lúc nào đi ra. Những này cổ tộc không cần nghĩ cũng có thể biết, những này cũng đều là chí cao a. Cổ tộc 8 đại chí cao, Lâm Phàm chỉ nhìn quá 3 cái, mà bây giờ còn thừa lại 5 cái, dĩ nhiên cũng đều tới. Cái này ở Lâm Phàm nhìn thấy quả thực cực kỳ kinh khủng a. 5 vị trí cao đứng ở trong hư không, khổng lồ kia khí tức càng là đem thiên địa khuấy lên mây gió ảo. Cho ta trấn áp cái này nhân tộc. Thiên ý lên tiếng, phảng phất là ở ra lệnh. đúng ngũ đại cổ tộc chí cao, không có bất kỳ như gật đầu đồng ý. Theo thiên ý, những này chí cao tựu như cùng thông thường cổ tộc giống như vậy, không có bất kỳ khác biệt. Hết thảy đều là hắn sáng lập ra. Cho dù là chí cao cũng không ngoại trừ. Lâm Phàm trong khoảng thời gian ngắn trợn tròn mắt. Hắn không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ thành như vậy. Này vừa ra tới, liền gặp phải nhiều như vậy cổ tộc. Cái này còn để không khiến người ta lăn lộn a. Một luồng cảm giác nguy hiểm đột nhiên dâng lên trong lòng. Dù cho Lâm Phàm thực lực bây giờ trở nên mạnh mẽ, thế nhưng này năm đầu cổ tộc chí cao, đối với Lâm Phàm tới nói, nhưng lại như một tòa như núi lớn, đè ầm ầm ở trên người, căn bản để hắn không có bất kỳ sức phản kháng. Nhân tộc đã rất lâu chưa từng thấy qua. Không sai, xem ra thánh chính là bị này nhân tộc chém giết. Phế vật này dĩ nhiên chết ở một cái nhân tộc trong tay. Định chính là cổ tộc sỉ nhục. Cổ thánh tế đàn chẳng lẽ cũng ở cái này nhân tộc trong tay hay sơ? À, to, tị, u, vinh, quy, quy, nơ, gơ. Đầu cổ tộc chí cao, ánh mắt thâm thúy đánh giá Lâm Phàm. Cái kia trong tròng mắt tiết lộ ra ngoài vẻ mặt, phảng phất là phải đem Lâm Phàm cắn nuốt. Nhân tộc đem cổ thánh tế đàn lấy ra đi. Một đầu cổ tộc thân thể cao tới, dường như kình thiên người khổng lồ giống như vậy. Cái kia minh mông thân thể giấm ở trong hư không, làm cho người ta một loại không có gì sánh kịp cảm giác ngột ngạt. Cái kia kim loại một loại thanh âm tràn ngập uy nghiêm vô thượng, phảng phất làm cho không người nào có thể chống cự. Cỏ, đám người kia rốt cuộc là làm sao tới? Chẳng lẽ đều là bị cổ thánh tế đàn hấp dẫn tới được hay sao? Lâm Phàm trong lòng kinh hãi. Hắn không biết những này cổ tộc là đến đây lúc nào. Thế nhưng theo Lâm Phàm, những người này bây giờ toàn bộ tập hợp ở đây, rất có thể là vì cổ thánh tế đàn mà đến a. Lâm Phàm vừa bắt đầu không biết cổ thánh tế đàn tầm quan trọng. Thế nhưng đem sau khi luyện hóa, Lâm Phàm nhưng phát hiện, này cổ thánh tế đàn uy lực, bất kể là ai được hắn đều có thể có lớn lao diệu dụng. Thánh bị nhóm người mình bức không đường thối lui, cuối cùng chỉ có thể bính kính tất cả, đem cổ thánh tế đàn triệu hoán đi ra. Mà đối với cổ tộc chí cao tới nói, hắn chúng ta đối với nguồn sức mạnh này là nhạy cảm. Bởi vậy đang cảm thụ đến cổ thánh tế đàn hơi thở một khắc đó, toàn bộ từ đằng xa trốn vào mà tới. Cổ thánh tế đàn cái gì? Cổ thánh tế đàn a, ta không biết a. Lâm Phàm hỏi gì cũng không biết, lập tức lắc đầu nói rằng, Lâm Phàm cảm giác ông trời đây là đang cùng hắn mở một cái thiên đại chuyện cười. Lúc trước cho hắn vô hạn hy vọng, nhưng là không nghĩ tới, đến cuối cùng, nhưng phát hiện, cái này căn bản là một cái hố a. Một cái hố chết người không đền mạng hãm hại. Vừa được một cái bảo bối, nguyên tưởng rằng có thể phi thiên. Nhưng khi nhìn tình huống bây giờ, cái này căn bản là muốn chết a. Năm đại chí cao, vậy liền coi là lấy ra mạng già đến liều, cũng không đấu lại đối phương a. Các vị, không cần cùng hắn nhiều lời, trực tiếp đem trấn áp. Khi đó ở lục soát linh hồn phách, để hắn phun ra tất cả. Một tên chí cao tàn nhẫn nói rằng. Lâm Phàm nghe lời này một cái, trong nháy mắt nổ tung, người này tâm cũng quá độc ác đi. Các ngươi làm gì? Cổ thánh tế xác thực ở trong tay ta, các ngươi muốn thế nào? Lâm Phàm hô to một tiếng, trong lòng vạn phần bất đắc dĩ, đây chẳng lẽ là cần người mạng già không thành? Năm đại chí cao, nếu như cộng đồng xuất thủ, coi như là chứng được vĩnh hằng thần vị cường giả, vậy cũng phải đi đời a. Tại sao mình vận mệnh sẽ như thế bi ai a? Thời khắc này, Lâm Phàm chỉ cảm giác nội tâm của chính mình rất là thương cảm. Từ xuất đạo đến, thật giống liền xưa nay chưa từng cảm thụ một lần thuận buồm xuôi gió. Mỗi một lần ở thời khắc then chốt, liền xảy ra hiện mỗi bên loại yêu thiêu thân. Bây giờ đang đối mặt cổ tộc chí cao, đem trấn áp sau khi, Lâm Phàm cảm giác cuộc đời của chính mình đỉnh cao đến rồi. Nhưng là không nghĩ tới thiên ý xuất hiện. Nguyên bản Lâm Phàm muốn đối với thiên ý lắc lư giống như vậy, tìm một cơ hội chạy trốn. Nhưng là mới từ động thiên đi ra, rồi lại phát hiện không biết từ nơi nào nhô ra một đám chí cao. Nếu tới một đầu còn chưa tính, nhưng là không nghĩ tới kéo đến tận năm đầu. Đây không phải là cần người mạng già mà. Cơ. Hơ. À. Quy. Quy. Y. Nơ. À. Y. Một ý nghĩ mới vừa ở Lâm Phàm trong đầu lưu chuyển mà qua. Lâm Phàm cũng đã chuẩn bị xong. Hồn hơ. E. Nơ. T. Dơ. To. Nơ. Gơ. Trước mắt. Lâm Phàm một độn ngàn dặm. Muốn từ nơi này ly khai. Chỉ xích thiên nhai đã bị tiểu gia tu luyện đến cảnh giới đỉnh, chạy trốn là tuyệt đối không thành vấn đề. Lâm Phàm đối với chỉ xích thiên nhai rất tin tưởng, nhưng ngay khi Lâm Phàm trốn vào hư không trong chớp mắt, toàn bộ hư không đều tựa như ngưng kết lại, như từng tầng xa lạ giống như vậy, đem Lâm Phàm đường đi ngăn trở. Đây hoàn toàn chính là không cho người ta hy vọng á. Lâm Phàm sắc mặt đại, trực tiếp bị từ trong hư không đè ép đi ra. Nhân tộc, ngươi là không chạy thoát được đâu. Ngoan ngoãn đem cổ thánh tế đàn giao ra đây. Hay là chúng ta có thể để ngươi chết thống khoái một chút. Cùng này nhân tộc nói thêm cái gì, trực tiếp đem chém giết. Không sai, thiên ý đã giận, chúng ta thân là thiên ý đại biểu, làm sao có khả năng để cho như vậy làm càn. Trong chớp mắt thiên địa rúng động, ngũ đại cổ tộc chí cao trong nháy mắt ra tay. Một luồng sức mạnh đáng sợ trong nháy mắt đem Lâm Phàm gói lại. Ở nguồn sức mạnh này bên dưới, Lâm Phàm sắc mặt. Ở nguồn sức mạnh này bên dưới, rất có thể sẽ bị cắn giết mà chết. Một tia hy vọng cũng không có a. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 769 tới cũng quá kịp tê. Hơ. To. Quy. Quy. Y. To. Nơ. Gơ. Ánh thần quang soi sáng tứ phương. Thiên địa tứ phương đều là năm đại chí cao sức mạnh. Mỗi một loại sức mạnh đều có bất đồng riêng. Nhưng duy giống nhau chính là. Này năm nguồn sức mạnh đều cực kỳ cường hãn. Khiến người ta không có phản kháng chút nào lực lượng. Cuống lên đều biết nhảy tường. Càng không cần phải nói tiểu ra. Các ngươi này đám cẩu vật dĩ nhiên không biết xấu hổ liên thủ. Tiểu ra liền liều mạng với các ngươi. Ha ha, nhân tộc ngươi có cái gì có thể liều chết, ngoan ngoãn chịu chết đi. Năm đại chí cao không chút nào đem Lâm Phàm để ở trong mắt. Giơ tay trong đó. Thiên địa áp chế. Ở trong mắt bọn họ. Này nhân tộc chính là run rế, không chút nào cơ hội trở mình. Hơ. À. Lơ. À. Mơ. Phàm quát lên một tiếng lớn. Pháp lực lăn lộn. Ngưng tụ thành từng cái pháp lực cử long quấn quanh ở quanh thân. Những pháp lực này cử long dường như chân chính cử long giống như vậy. Vảy giáp rõ ràng. Tản ra từng trận hàn quang. Cửu thiên thập sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. A. Lơ. A. Mơ. Phàm một tiếng gầm ra. Thiên địa rúng động. Một luồng khí tức vô hình thẳng tới phía chân trời. Ô, này nhân tộc nếu còn có bản lãnh bực này. Năm đại chí cao từng cách đều là chiến ngày chiến địa cường giả tuyệt thế. Đối với lực lượng gợn sóng vậy dĩ nhiên là mẫn cảm dị thường. Bây giờ Lâm Phàm gào thét bốn chữ. Nhưng là tạo thành các loại dị tượng. Một loại duy ngã độc tôn khí tức. Giống như một viên viên lợi kiếm giống như vậy. Xuyên thấu hư không. Ép thẳng tới năm đại chí cao. Các ngươi đã hoàn toàn chọc giận ta. Hôm nay ta liền muốn triển khai suốt đời sở học. Chém chết tất cả các ngươi. Lâm Phàm quát lên một tiếng lớn. Khí thế dâng cao. Song trưởng lăn lộn. Một tay chỉ ngày. Một tay chỉ địa. Há. Suốt đời sở học ha ha, cái kia này ngược lại là thú vị à. Chí cao nhóm nở nụ cười, hiển nhiên là không có đem Lâm Phàm để ở trong mắt. Lâm Phàm nhìn năm đại chí cao, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, có thể thành hay không, thì nhìn bây giờ. Vạn giới độc tôn hàng long thập bát phi thiên nhật địa. Lâm Phàm một hơi nói ra một chuỗi lớn tên. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Phàm cũng không biết mình cho này chiêu lên tên là gì. Ầm a mơ lơ a mơ, Phàm song trưởng đẩy ra, minh mông pháp lực ngưng tụ thành long, rít gào ra. Che khuất bầu trời ánh sáng y mắt cực kỳ, toàn bộ thiên địa cũng như cùng tràn ngập ở một mảnh hào quang. Ha ha! Không nghĩ tới chúng ta năm đại chí cao ở đây. Đất trời! Lại còn có người dám theo chúng ta làm càn. Nay ngược lại là chuyện chưa từng có a. Năm đại chí cao cuồng tiếu, muốn phải cố gắng đùa bỡn đối phương một phen. Cơ! Hơ! À! Y! Lơ! À! Mơ! Phàm không có chút gì do dự. Bây giờ thiên địa hoàn toàn sáng rực. Căn bản không nhìn thấy người. Này loại tốt thời khắc. Nếu như còn không chạy. Vậy coi như thật sự. Bây giờ năm đại chí cao ở đây. Lấy cái gì cùng đối phương liều a? Coi như là đem quần lót phản mặt. Cũng không đánh được đối phương a. A. Mơ. Lơ. A. Mơ. Phàm công kích đối với năm đại chí cao tới nói. Định chính là trò trẻ con. Căn bản không có một chút khó khăn. Ha ha, đây chính là lời ngươi nói suốt đời không học được yếu đuối nhân tộc, xác thực đủ gầy yếu. Chí cao nhóm cười to mà lên, phảng phất là đối với này nhân tộc nói suốt đời sở học mà cảm thấy buồn cười. Nhưng là trong nháy mắt, nhưng phát hiện trước mắt nào còn có cái này nhân tộc. Chúng ta bị lừa rồi. Này nhân tộc quá hèn hạ, dĩ nhiên nhân cơ hội chạy trốn. Hừm, tại sao lại như vậy, chung quanh hư không đã bị chúng ta đông lại, căn bản không khả năng chạy đi. Này nhân tộc khí tức trong chớp mắt tiêu tán, đây rốt cuộc đi nơi nào? Mà lúc này ở đây đám cổ tộc chí cao trước mặt, Lâm Phàm tiến nhập ẩn thân, thậm chí ngay cả không dám thở mạnh một cái, chỉ sợ bị đối phương phát hiện. Sau đó tới cái tổ hợp quyền, đưa chính mình trên Tây Thiên. Không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta. Lâm Phàm trong lòng phù hộ. Lần này chuyện đã xảy ra, để Lâm Phàm trong thời gian ngắn không cách nào phản ứng lại. Điều này thật sự là quá vô hố. Ngươi nói lúc trước gặp phải Thánh cùng Kiệt còn chưa tính. Dù sao phí đi chín châu hai hổ lực lượng đem trấn áp, dựa theo bình thường động tác võ thuật cũng nên đến cùng hoàn mỹ kết thúc. Nhưng là khiến người ta hỏng mất chính là, này lại vẫn đưa tới thiên ý. Thiên ý là cái gì, chỉ cần đầu óc không ngu ngốc trong lòng đều biết a. Nhưng là này là cầm thú còn rất xa không phải cái này, cũng không biết này năm cái chí cao là từ nơi nào đi ra. Từng cái liền như là ăn phải thuốc lắc, nhìn thấy Lâm Phàm lại như làm, này để Lâm Phàm áp lực rất lớn a. Bây giờ thật vất vả tóm lại một cơ hội ẩn giấu đi, nơi nào còn có thể để những này chí cao tóm lại chính mình a. Thập tử vô sinh a. Bất quá dựa vào mình tuyệt đối thông minh, đúng là này thập tử vô sinh tình hình bên dưới tìm được một chút hy vọng sống. Này run dế đến cùng đi nơi nơ. A. O. Nơ. A. Mơ. Đại chí cao nghi ngờ trong lòng vạn phần. Không biết này loại kiến cỏ tầm thường đến cùng chạy đi nơi nào. Một tên trong đó chí cao, thân cao vạn trượng, trong chớp mắt vừa sải bước ra, cái kia thâm thúy hai con mắt chợt bộc phát ra hai vệt kim quang. Kim quang nhìn quét thiên địa, trong nháy mắt kim quang tiêu tan. Vùng thế giới này không có cái này nhân tộc thân ảnh. Này đầu chí cao hơi nhướng mày, hiển nhiên là không thể nào tiếp thu được. Một con run dế một loại nhân tục. Có thể ở trong tay bọn họ chạy trốn. Hơ. To. Lơ. U. Cơ. Này Lâm Phàm thở dài. Nguy hiểm thật a. Ở đây đầu chí cao nhìn quét thiên địa. Lâm Phàm vẫn đúng là sợ sệt đối phương phát hiện mình. Nhưng khi nhìn tình huống này, đối phương căn bản cũng không có phát hiện mình. Ha ha. Hệ thống không hổ là hệ thống. Ẩm dấu từ thân khí tức, coi như là chí cao cũng tra xét không ra. Đã từng tu luyện này ẩm thân thuật lựa chọn quả nhiên là đúng. Có bao nhiêu lần ở trong nguy cơ, chính là dựa vào bực này thần kỹ trở về từ cõi chết a. Một đám lợn đi ra, Ngay ở Lâm Phàm vẫn không có hưng phấn thời gian bao lâu, một luồng minh mông thanh âm đột nhiên ở trong hư không rung động mà lên. Thanh âm này dường như lưới dao sắc giống như vậy, đem hư không đều cắt rời bể ra. Trong chớp mắt, Lâm Phàm trong lòng kinh hãi. Liền này thời gian nháy mắt, từng viên cắt rời hư không lưới dao sắc, không biết khi nào đã sắp muốn xuất hiện ở Lâm Phàm trước mặt. Thiên ý phát hiện mình, Lâm Phàm thân hình lấp lóe, lập tức từ trong hư không lập lòe ra đến. Đối mặt này năm đại chí cao, hắn đều cảm giác nhanh muốn qua đời. Đáng ghét, nguyên lai cái này nhân tộc vẫn đều ở nơi này. Đây rốt cuộc là công pháp gì, lại có thể che giấu hơi thở, tránh né dò xét của chúng ta. Đợi lát nữa có thể bắt được, để hắn giao ra môn thần thông này, hắn đem thánh chém giết, khẳng định chiếm được thánh tất cả bảo bối. Chúng ta chỉ cần đem chém giết là có thể toàn bộ được. Năm đại chí cao trong chớp mắt, trăm nghìn quyền vung ra. Đối với những cường giả này tới nói, mỗi một quyền đều có thể đập vỡ tan một thế giới. Xem ra chỉ có thể đụng một cái, nếu như không liều mạng, vậy thì một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Bát hoang lục hợp, duy ngã độc tôn. Lâm Phàm một chiêu đánh ra, tự thân hết thảy võ đạo thần thông ngưng tụ đến hơi có chút. Lâm Phàm nắm giữ hệ thống, thăng cấp cần đều là kinh nghiệm. Thế nhưng Lâm Phàm cướp đoạt không biết bao nhiêu cường giả bản mệnh tinh khí thần, tự thân gốc gác càng là đạt tới một cách điên cuồng mức độ. Tại đồng bậc, có thể nói là sự tồn tại vô địch, coi như là vượt cấp chiến đấu, vậy cũng không được vấn đề. Lâm Phàm biết, chính mình này một đòn toàn lực căn bản không thể chống đỡ được cổ tộc chí cao. Chẳng lẽ vào lúc này, còn cần sử dụng thiên địa chân kinh hay sơ? À, to, cả, hơ, to, nơ, gơ. Phải vạn bất đắc dĩ, Lâm Phàm cũng không muốn sử dụng. Thế nhưng đem thánh chém giết sau khi chiếm được 1000 tỷ thánh dương đan, đối với Lâm Phàm tới nói, cái này không thể nghi ngờ không là một kiện hỷ sự to lớn à. Đúng lúc này, một cỗ sức mạnh kinh khủng xuyên qua mà tới. Lâm Phàm xung quanh lông mày ngưng lại. Nguồn sức mạnh này không thể chống đối. Nếu như không sử dụng thiên địa chân kinh, hay là thật sự không chống đỡ được nữa à? Keng hệ thống rót vào cổ thánh tế đàn thành công. Keng thu được chức năng mới. Thiêu đốt 500.000 thánh dương đan, đánh mở vạn giới hàng rào qua lại một thế giới. Lâm Phàm giờ khắc này nghe được này hệ thống tiếng nhắc nhở, đột nhiên vui vẻ. Ca múa nhạc tới cũng quá kịp thời đi. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio. com chương 770 hóa rất lớn huyền hoàng gơ. Mơ. Đại chí cao đòn mạnh, thế tất yếu liền đem Lâm Phàm trấn áp. Nhưng lại phát hiện đánh hụt. Minh mông sức mạnh đem thiên địa đánh thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng là cái kia nhân tộc thân ảnh sớm sẽ không biết đi nơi nào. Lại đi nơi nào? Chí cao nhóm tức giận sắp nổ tung. Chỉ lát nữa là phải đắc thủ. Rồi lại không thấy. Này làm sao không khiến người ta phẫn nộ. Năm đại chí cao đồng loạt xem tướng hư không, hy vọng thiên ý có thể chỉ một con đường sáng. Nhưng là giờ khắc này thiên ý cũng là trầm mặt không nói. Lần này là hoàn toàn mất rồi. Mà không phải lúc trước như vậy. Ẩn giấu đi. Cổ thánh tế đàn. Chẳng lẽ này nhân tộc mượn dùng cổ thánh tế đàn sức mạnh hay sơ? À. O. T. H. I. E. N. Ý trong lòng suy đoán. Nhưng rất nhanh liền hủy bỏ. Cổ thánh tế đàn câu thông vạn giới, có thể qua lại thế giới. Thế nhưng suy nghĩ phủ xuống một thế giới, định phải có chút liên hệ mới đánh bại Lâm. Chỉ là này nhân tộc vừa được cổ thánh tế đàn, làm sao có khả năng nắm giữ bản lãnh bực này. Bất quá đối với thiên ý tới nói, này cũng đã không sao. Chẳng bao lâu nữa, vạn giới đánh mở, mỗi bên phương thiên địa đều sẽ để bản thân sử dụng. Này nhân tộc tuy nói đến rồi cổ thánh tế đàn, nhưng cuối cùng còn sẽ trở về đến lòng bàn tay của chính mình. Một trận trời đất quay cuồng, dù cho bây giờ Lâm Phàm tu vi đầy đủ nghịch thiên, nhưng cũng có loại cảm giác muốn ấy. Thiêu đốt nửa triệu thánh dương đan là có thể qua lại thế giới. Vừa hệ thống vẫn không có lên tiếng. Chẳng lẽ chính là đang nghiên cứu này cổ thánh tế đàn hay sơ? À! To! Lơ! À! Mơ! Lâm Phàm trợn mở hai con mắt. Nhưng phát hiện vùng thế giới này là quen thuộc như vậy. Nguyên lai huyền hoàng giới linh khí là như thế mỏng manh a. Từng ở huyền hoàng giới, Lâm Phàm đến không có cảm giác linh khí có khác biệt gì. Thế nhưng làm trở lại huyền hoàng giới, nhưng phát hiện huyền hoàng giới linh khí không đủ cổ thánh giới một phần ngàn. Ở qua lại thế giới, đống kia tích dường như một tòa tiểu sơn thánh dương đan hoàn toàn thiêu đốt, hóa thành một cái thánh dương cử long, rót vào đến cổ thánh tế đàn. Mà cổ thánh tế đàn dường như đại thụ giống như vậy, cành cây rót vào ở vô số trong hư không, kéo dài tới một cái lại một cái thế giới. Vẹn vẹn một cái ý nghĩ, muốn đi đâu liền có thể đi đâu. Lâm Phàm ở cổ thánh giới đã gần 5 năm rồi, đến cũng muốn về huyền hoàng giới nhìn một chút. Mấu chốt chính là mang mấy người đi tới. Vạn giới đại mở, đại thế giới đều phải xui xẻo. Coi như ngươi cầm cố phi thăng hàng rào, ngăn cách vĩnh hằng con đường cũng vô dụng. Cuối cùng chỉ có thể ngồi không chờ chết. Lâm Phàm nhìn xung quanh. Đây là một mảnh tốt rừng. Minh mông cổ thụ vụt lên từ mặt đất, che kín bầu trời. Y mắt liệt dương, chỉ có thể xuyên thấu qua cái kia dày đặc ngứa lá cây khe hở. Xuyên thấu một, hai, ảo a, to, tị, hơ, a, nơ, hơ. Âm của gió cũng có lá cây âm thanh. Thế nhưng Lâm Phàm lại nghe được tiếng bước chân rồn rập. Lâm Phàm vẻ mặt có chút quái dị, sẽ không này vừa trở về liền gặp phải như thế đi. Lâm Phàm nhấc đầu nhìn tới, chỉ thấy phương xa xảy ra xung đột. Khí tức không phải rất mạnh, nhưng cũng có nhập thần tu vi. Bất quá đối với Lâm Phàm tới nói, bất kể là nhập thần, tiểu thiên vị hoặc là đại thiên vị, hết thảy đều là run rế a. Trước đây nếu như gặp phải chuyện như vậy, Lâm Phàm định là hèn khóa lại, sau đó tới cái án côn. Nhưng là bây giờ, Lâm Phàm nhưng không hề có một chút ý nghĩ. Hết thảy đều quá yếu. Yếu khiến người ta đều có chút hết chỗ nói rồi. Tạ tử, ngươi phế chúng ta ra thiếu ra, đã phạm vào thiên địa không cho sai lầm lớn. Nếu như ngươi không muốn tông môn bị diệt, liền bó tay chịu trói, theo ta trở về chờ đợi xử lý. Một ông già ánh mắt lanh lợi, khí tức rạp rào. Cái kia có chút già nua thân thể, giờ khắc này ở vùng thế giới này trong đó, nhưng lại như vậy kiên cường. Thân thể giống như một chuôi chưa ra khỏi vỏ trường kiếm giống như vậy, sừng sững ở đất trời. Hai tên nữ tử bị một đám trên người mặc giáp vàng binh lính vây quanh. Mà ông lão kia nhưng là một mặt âm trầm, tản ra từng trận làm cho người kinh hãi khí tức. Hắn khinh bạc sư muội ta, hết thảy đều là gieo gió gặt bão. Giờ khắc này, một tên vẻ mặt kiên nghị nữ tử, đối mặt bao vây này, vẫn hấp hối không sợ. Thế nhưng trong mắt nhưng lấp lóe vẻ nghiêm túc. Mà bị cô gái này bảo vệ ở sau lưng một cô gái, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, thế nhưng là xinh đẹp như hoa, cử động đều có chút nhu nhược. Hừ, ông lão vung tay áo một cái, nhìn thẳng hai người, bó tay chịu trói. Bằng không hoa giản tung đem bởi vì các ngươi mà diệt tung. Đang nói đến diệt tung hai chữ, lão giả ngữ khí đột nhiên tăng thêm, sát khí bốc lên, phảng phất cũng không đang nói đùa. Ai làm nấy chịu, có loại hướng ta đến, liên lụy ta tông môn làm cái gì? Chẳng lẽ này chính là các ngươi vương gia phong cách hành sự không thành? Tần Nguyệt Nhi trong lòng oán giận. Nàng không nghĩ tới khinh bạc chính mình sư muội người công tử kia ca. Dĩ nhiên là Thiên Sơn thành vương gia thiếu gia. Hoa Giản Tông là một môn phái nhỏ, sau đó chậm rãi phát triển. Mấy năm qua này, từ từ trở thành trung đẳng môn phái. Đối với tông môn tới nói, giới trần tục gia tục, cơ bản đều là tiểu hà mễ, xoay tay liền có thể trấn áp. Thế nhưng vương gia này nhưng không bình thường. Nghe đồn vương gia có thiên đại chỗ dựa. Bất kể là cường đại cỡ nào tông môn, đều sẽ lễ đãi ba phần. Mà vương gia này thực lực coi như là cao đẳng tông môn đều không định là đối thủ a. Hừ, thiếu gia nhà ta là tôn quý bực nào. Bây giờ các ngươi nói phế liền phế. Coi như là toàn bộ Hoa Giản tông cũng không hơn chúng ta gia thiếu gia một cọng tóc gáy. Đừng nghĩ đến đám các ngươi Hoa Giản tông chỗ dựa là Cửu Tiêu tông. Liền cho rằng vua ta gia không dám đem bọn ngươi như thế nào. Ngươi cần phải biết rằng, lão gia nhà ta nhưng là cùng Thánh Ma tông có vô số liên hệ. Ông lão đang nói rằng chính mình lão gia trong mắt lập lòe không nghèo rớt mồng tơi. Đặc biệt là đang nói rằng Thánh Ma tông trong mắt càng là lập lòe ánh sáng nóng bỏng. E. Quy. Quy. O. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Lúc này, tư không xé sách. Một bóng người xuất hiện ở không trung. Tần Nguyệt Nhi nhìn người tới, trong lòng thời vui vẻ. Nàng không phải này lão đầu đối thủ, nhưng bây giờ tông chủ đến rồi, như vậy thì an toàn có thêm a. Trôi ở trong hư không, bà lão cầm trong tay gậy, biểu hiện kính ấy xưng hô nói: Hoa Giản bà lão, chuyện này ngươi tới nói đi. Vua ta ra sẽ không tùy ý khi dễ người, nhưng cũng không là người khác có thể khi dễ. Ông lão nói rằng. Tần Nguyệt Nhi nghe nói như thế, trong lòng xem thường. Vương gia sẽ không tùy ý khi dễ nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. H. A. H. A. Cơ. O. Thể đi Thiên Sơn Thành hỏi một câu. Có bao nhiêu người bị cái kia vương gia công tử ca từng bắt nạt. Hoa Giản bà lão nhìn mình hai cái đồ nhi. Trong mắt cũng là lập lòe một tia làm khó dễ. Nguyệt Nhi, hai người các ngươi đi vương gia đi. Tần Nguyệt Nhi vốn cho là tông chủ sẽ giúp các nàng, lại không nghĩ rằng tông chủ dĩ nhiên làm cho các nàng đi vương gia. Tông chủ là cái kia vương gia thiếu gia nhẹ bạc sư muội a, đệ tử mới ra tay. Tần Nguyệt Nhi hô, nàng không biết mình này là làm sai chỗ nào. Thế nhưng đối với Hoa Giản bà lão tới nói, chuyện này nàng là không thể ra sức á. Vương gia không trêu chọc, cũng không thể trêu chọc. Các nàng Hoa Giản tông là nữ tử tông môn, không biết bị bao nhiêu tông môn nhìn chằm chằm đây. Nếu như không phải Cửu Tiêu tông bao phủ, sợ là sớm đã bị cái khác tông môn chia nhỏ. Mà bây giờ vương gia này có thể không phải bình thường. Coi như là Cửu Tiêu tông, e sợ cũng sẽ không bảo đảm Hoa Giản tông a. Hoa Giản bà lão, chuyện này ngươi yên tâm, sẽ không liên lụy đến ngươi Hoa Giản tông. Còn ngươi này hai tên đệ tử, nhưng là mang về, giao cấp gia chủ xử lý. Ông lão nói rằng, khẩn cầu Long quản gia có thể cho ta này hai cái đồ nhi lưu một cái mạng. Hoa Giản bà lão giờ khắc này không có gì để nói. Chuyện này, coi như là nàng, cũng không có bất kỳ quyền lên tiếng a. Một phương độc đại, vương gia không phải các nàng có thể chọc.